TSS Channel. Chương 3431, tâm cơ thâm trầm Ninh hư không. Ầm ầm, răng rắc, bốn phía lôi đình đan xen, thần quang tung hoành, một cỗ khí tức hủy diệt khủng bố vô cùng, thoáng chốc từ bốn phương tám hướng hiện ra. Từng đạo trật tự thần liên ẩn giấu trong hư không đan xen mà ra, trận pháp lực cường đại mà khủng bố hoàn toàn bộc phát, làm cho phiến địa vực này phảng phất hình thành tuyệt địa, trong nháy mắt liền đem tạo hóa tiên đình tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Thiên uy vĩnh hằng mênh mông bộc phát ra, từng đạo lôi đình phảng phất là thiên đạo thần lôi, ẩn chứa bản nguyên khí tức thuần túy nhất. Bốn phía không ngờ bốc lên một tòa tuyệt thế sát phạt đại trận khủng bố vô biên. Trong thoáng chốc, mấy chục vị tiên vương cường giả bất ngờ không kịp đề phòng, đã bị một cỗ lôi đình khủng bố kia đánh thành bột mịn, ngay cả nguyên thần cũng hoàn toàn vỡ nát ra, trực tiếp ngã xuống. Không tốt, là chân lý tiên đình đám tạp chủng kia thiết hạ cạm bẫy, mọi người nhanh chóng phá trận. Thái tử Lý Vô Kỵ sắc mặt đại biến, lên tiếng giận dữ quát: "Chân lý tiên đình chết tiệt, Ninh hư không chết tiệt, nếu bị bổn điện bắt được, bổn điện nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết." Nhị hoàng tử Lý Vô Song tức giận đến cả người phát run, trong con ngươi tràn đầy lửa giận ngập trời. Hắn tuy rằng cùng thái tử đấu tranh vô cùng kịch liệt, nhưng là giờ phút này đối mặt kẻ thù bên ngoài, vẫn là lựa chọn cùng chung mối thù, cùng nhau kháng địch. Ầm ầm, tiên quang bốc lên, từng đạo tiên khí vô cùng cường đại được tế xuất, các loại tiên thuật, bí pháp, thần thông cường đại đều bị trong nháy mắt thúc dục, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng trận pháp oanh kích mà đến. Có thể thấy được, chân lý tiên đình thiết lập cái bẫy này thập phần vội vàng. Tòa trận pháp này tuy rằng ẩn chứa vĩnh hằng thiên đạo chi uy, nhưng là cũng không hoàn thiện, như cũ có lỗ hổng có thể lần theo. Tạo hóa tiên đình mọi người sau khi phản ứng lại, đồng thời ra tay, rất nhanh liền đem tòa trận pháp này triệt để đánh vỡ. Nhưng là, cũng như trước có trên trăm tôn tiên vương cường giả, triệt để vẫn lạc ở nơi này. Sắc mặt mọi người đều là thập phần khó coi, trong con người bắt đầu khởi động lửa giận. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, vừa mới tiến vào thiên đạo cổ chiến trường, dĩ nhiên đã bị chân lý tiên đình người bày một đạo. Ong, trong hư không tiên quang mờ ảo, một thân ảnh áo trắng hiện ra, chính là Ninh hư không. Tạo hóa tiên đình chư vị, bổn điện tặng các ngươi phần đại lễ này, các ngươi có thích hay không? Lần này thiên đạo cổ chiến trường, ta chân lý tiên đình nhất định sẽ đứng đầu, lại đoạt ngươi tạo hóa tiên đình 500 đạo vực, nếu là sợ chết, liền hiện tại nhanh chóng rời khỏi. Ninh hư không thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh, khóe miệng lại nở nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mặc cho ai cũng nghe được trong thanh âm kia ngông cuồng bá đạo, cùng với trần trụi không nhìn. Lý Vô Song một quyền đánh ra, lập tức đem Ninh hư không trong hư không đánh thành bột mịn. Chẳng qua, đạo thân ảnh kia chỉ là một tia lạc ấn Ninh hư không lưu lại mà thôi. Mà giờ phút này Ninh hư không chân thân còn không biết trốn ở nơi nào. Sau khi nghe Ninh hư không nói, sắc mặt thái tử Lý Vô Kỵ và nhị hoàng tử Lý Vô Song đều thập phần khó coi. Bọn họ cũng không ngốc, từ khuôn mặt kinh hoàng của đám người tạo hóa tiên đình xung quanh, bọn họ cũng đã hiểu kế sách công tâm của Ninh hư không đã sinh ra hiệu quả. Ninh hư không đầu tiên là thiết hạ cạm bẫy, phục sát một ít tiên vương cường giả, sau đó lại miệng nói ra lời ấy, chính là vì để cho tạo hóa tiên đình trong lòng mọi người sinh lòng thoái ý, sau đó đem tiêu diệt từng bộ phận. Lăng Tiêu cũng là trong con ngươi tinh quang lóe lên, Ninh hư không này quả thật là tâm cơ thật sâu. Chân lý tiên đình vô cùng cường đại, luận nhân số gấp đôi tạo hóa tiên đình. Nhưng Ninh hư không cũng không cuồng vọng tự đại, mà là thể hiện ra một mặt độc ác. Không chỉ có thiết hạ cạm bẫy, hô sát tạo hóa tiên đình mọi người, lại thi triển kế sách công tâm, muốn nhiễu loạn lòng quân của tạo hóa tiên đình. Tất cả những gì hắn làm chính là muốn đánh tan tạo hóa tiên đình. Dù sao, bọn họ tiến vào thiên đạo cổ chiến trường, mặc dù cũng là muốn săn giết hắc ám sinh linh, nhưng lấy tạo hóa tiên đình cùng chân lý tiên đình ở giữa cừu oán, hai cái cũng là ngươi chết ta sống trạng thái đối địch. Cho nên, chân lý tiên đình cũng không ngại ở trong thiên đạo cổ chiến trường này, đem tạo hóa tiên đình đông đảo thiên kiêu trẻ tuổi toàn bộ diệt sát. Cứ như vậy, tạo hóa tiên đình gặp tổn thất lớn như vậy, thực lực sẽ càng ngày càng yếu, mà chân lý tiên đình thì sẽ càng ngày càng mạnh. Lăng Tiêu, thái tử Lý Vô Kỵ, cùng với nhị hoàng tử Lý Vô Song, đều là nghĩ tới Ninh hư không dụng ý. Chúng ta không thể cùng nhau hành động, như vậy mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị Ninh hư không dò xét được ý đồ của chúng ta. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta nên tách ra hành động. Trong con ngươi thái tử Lý Vô Kỵ lóe lên tinh quang, quyết định thật nhanh, nhìn nhị hoàng tử Lý Vô Song nói. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực hẳn là tách ra hành động. Như vậy, ta và ngươi đều tự mang một đội, đi săn giết hắc ám sinh linh, tìm kiếm trái cây vĩnh hằng, hơn nữa săn giết hắc ám chuẩn tiên đế. Về phần những tán tu khác, hoặc là có không muốn đi theo chúng ta tuổi trẻ thiên kiêu, bọn họ có thể tự hành động. Nhị hoàng tử Lý Vô Song thần kỳ không có trào phúng Lý Vô Kỵ, mà là đồng ý gật gật đầu nói. Lăng Tiêu tiền bối, ngươi cùng bổn điện cùng nhau hành động như thế nào? Ta dẫn người trước vì ngươi tìm kiếm Vĩnh Hằng Quả Quả tung tích. Lý Vô Kỵ nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu một cái hỏi. Không cần, chúng ta nhiều người, chỉ biết đả thảo kinh xà, cho nên ta quyết định một mình hành động. Thái tử điện hạ có thể dựa theo kế hoạch của ngươi hành động, chờ sau khi ta tìm được trái cây Vĩnh Hằng, đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, sẽ tới hội hợp với ngươi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Hôm nay, trong tay của hắn đã có 4 viên Vĩnh Hằng Quả Quả rơi xuống, Lăng Tiêu tự nhiên là muốn đem này 4 viên Vĩnh Hằng Quả Quả đều thu vào trong túi. Nhưng là, hôm nay thiên đạo cổ chiến trường đã tiến vào nhiều người như vậy, chớ đừng nói chi là còn có ẩn dấu hắc ám sinh linh, khó bảo đảm Vĩnh Hằng trái cây sẽ không bị những người khác đạt được. Cho nên Lăng Tiêu tốc độ nhất định phải nhanh, mau chóng tìm được 4 quả Vĩnh Hằng trái cây mới là đại sự. Được rồi, đã như vậy, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng. Lăng Tiêu tiền bối vạn sự cẩn thận, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, tùy thời liên hệ ta, ta nhất định sẽ mau chóng đi đến trợ giúp. Thái tử Lý Vô Kỵ cũng gật đầu nói. Vì thế, tạo hóa tiên đình trên vạn tôn tiên vương cường giả, tại tiến vào thiên đạo cổ chiến trường sau đó, lập tức liền bắt đầu tách ra hành động. Thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song đều tự mang theo mấy ngàn tôn tiên vương cường giả, phân biệt hướng phương hướng bất đồng mà đi. Còn có mấy ngàn vị tán tu cùng tiên vương cường giả không muốn đi theo bọn họ thì là tự mình rời đi, hướng 4 phương 8 hướng mà đi, hoặc là săn giết hắc ám sinh linh, hoặc là tìm kiếm thiên tài địa bảo, hoặc là có ý định khác. Mà Lăng Tiêu thì một mình một người hướng thiên đạo cổ chiến trường chỗ sâu bay đi. Lăng Tiêu hướng về thiên đạo cổ chiến trường chỗ sâu mà đi, mục tiêu của hắn chính là Vĩnh Hằng Quả. Vị trí của 3 quả Vĩnh Hằng mà sinh mệnh đại trưởng lão cho ta cách địa phương hiện tại của ta cũng không xa, đều thuộc về bên ngoài thiên đạo cổ chiến trường. Ngược lại là vị trí của quả Vĩnh Hằng mà Diệp gia lão tổ cho, ở sâu trong thiên đạo cổ chiến trường. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang chợt lóe, nhìn một chút 4 viên sinh mệnh trái cây vị trí về sau. Lập tức trong lòng liền có quyết định, hắn chuẩn bị trước đi tìm tánh mạng đại trưởng lão cho hắn cái kia 3 viên Vĩnh Hằng trái cây. Tốc độ của Lăng Tiêu cực nhanh, giống như một tia chớp màu vàng, di chuyển về phía trước. Thiên đạo cổ chiến trường là một chỗ thập phần thần bí không gian, nơi này Vĩnh Hằng tiên vực cùng hắc ám khí tức đan xen, tràn ngập Vĩnh Hằng thiên đạo pháp tắc, cũng có xa lạ hắc ám pháp tắc, hai loại pháp tắc ở đây giao hội, để cho nơi này không gian trở nên cực kỳ không ổn định. Cho dù là chuẩn tiên đế cường giả, cũng không dám tùy tiện xuyên qua hư không, nếu không rất có thể sẽ bị hai loại hỗn loạn pháp tắc chi lực lôi kéo, lâm vào Vĩnh Hằng hư vô cùng trầm luân bên trong. Rốt cuộc tìm không thấy thiên đạo cổ chiến trường cùng Vĩnh Hằng tiên vực vị trí chỗ ở, cho nên Lăng Tiêu cũng không xé rách không gian mà đi, mà là thi triển cực tốc, hướng phía trước bay đi. Lần này đi tới thiên đạo cổ chiến trường, hắn cũng không đem Diệp Lương Soái mang theo bên người. Diệp Lương xuất hiện giờ đã được Diệp gia lão tổ quán đỉnh, càng là trở thành Diệp gia thần tử. Nhìn hắn có kết cục như thế, Lăng Tiêu cũng coi như hài lòng. Mà Kỳ Lân Tiên Vương cũng là tạm thời bị Lăng Tiêu thu vào trong tiểu thế giới, dù sao bản thể Kỳ Lân Tiên Vương là đế phẩm tiên dược. Nếu là tùy tiện xuất hiện ở thiên đạo cổ chiến trường bên trong, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số người mơ ước, ngược lại sẽ có phiền toái lớn. Lăng Tiêu một người thi triển cực tốc, tức thì mấy chục vạn dặm. Mục tiêu đầu tiên của hắn Hắc Thủy Đàm. Trong Hắc Thủy Đàm, thai nghén ra một quả trái cây Vĩnh Hằng. Trong truyền thuyết, năm đó có một tôn tiên đế vô thượng tọa hóa ở đây, sau đó truyền thừa tiên đế bị người ta lấy đi. Nhưng Hắc Thủy Đàm bị thiên đạo pháp tắc chi nguyên của tiên đế, dần dần ngưng tụ thành một viên trái cây Vĩnh Hằng. Chỉ bất quá, lần trước nghe được cổ chiến trường mở ra thời điểm, viên kia Vĩnh Hằng trái cây còn chưa thành thục. Hơn nữa chung quanh có hắc ám sinh linh như hổ rình mồi, cho nên thiên đạo thương minh cũng vẫn chưa đem lấy đi. Nói tới đây, Lăng Tiêu liền không thể không tán thưởng thiên đạo thương minh cường đại cùng khủng bố, Diệp gia lão tổ hao hết vô số tâm cơ, mới thật vất vả biết được một viên Vĩnh Hằng quả rơi xuống. Mà sinh mệnh đại trưởng lão tùy tiện liền lấy ra 3 quả Vĩnh Hằng quả vị trí. Quả thật là người so với người, tức chết người. Mà nay, Lăng Tiêu nhất định phải ở người khác phát hiện những trái cây Vĩnh Hằng này trước, đem tất cả trái cây Vĩnh Hằng thu vào trong túi. Lăng Tiêu rất nhanh đã tìm được đầm nước đen. Đó là 2 tòa hắc ám sơn mạch bên trong một tòa thật lớn đầm sâu, có ngầm sông ngầm thông qua dãy núi ở giữa khe hở, chảy vào to lớn đầm nước bên trong. Hắc Thủy Đàm giống như một mảnh hồ nước thật lớn, tràn ngập một cỗ sương mù hắc ám mà quỷ dị. Lăng Tiêu có thể nhận thấy được, Hắc Thủy Đàm chung quanh có một đám khí tức cường đại không biết sinh linh. Bọn họ chính là hắc ám sinh linh sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn chứng kiến, tại kia phiến hắc sắc sương mù bên trong, có một đám hắc ám sinh linh ngồi xếp bằng tại Hắc Thủy Đầm trước đó, đang hấp thu hắc ám năng lượng. Mà những cái gọi là hắc ám sinh linh, kỳ thật thoạt nhìn, cùng Vĩnh Hằng Tiên vực nhân tộc cũng không có gì khác nhau, chỉ là trên người khí tức lộ ra hắc ám âm trầm mà thôi. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy một đám hắc ám sinh linh khí tức cũng không tính cường đại. Ngoại trừ cầm đầu hai người đạt tới tiên vương cảnh đỉnh phong tu vi ở ngoài, những người khác phần lớn chỉ là chân tiên cảnh tu vi. Bọn hắn phảng phất coi hắc thủy đàm là một chỗ có thể hấp thu hắc ám năng lượng bảo địa, tiến tới chiếm cứ ở chung quanh, không ngừng hấp thu cùng luyện hóa nơi này hắc ám năng lượng. Giết! Tinh quang trong con ngươi Lăng Tiêu chợt lóe, thoáng chốc quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố, ngang trời giết tới đám sinh linh hắc ám kia. Bởi vì cái gọi là không phải tộc loại của ta, kỳ tâm tất dị. Vĩnh Hằng Tiên Vực cùng hắc ám sinh linh đấu tranh nhiều năm như vậy, giữa hai người sớm đã là huyết hải thâm cừu. Vô luận ai nhìn thấy đối phương, đều sẽ lập tức hạ độc thủ, nhất định phải trừ sau đó nhanh. Cho nên Lăng Tiêu chỉ do dự một lát, lập tức ra tay. Không tốt, là phản đồ tiên vực, giết hắn. Hai vị tiên vương đỉnh cao hắc ám sinh linh cầm đầu, trong con người hàn quang chợt lóe, sát ý quanh thân bốc lên. Trong miệng bọn hắn phun ra vô cùng cổ quái âm tiết, đó là độc thuộc về hắc ám sinh linh ngôn ngữ. Cho dù là Lăng Tiêu, nghe cũng có chút tối nghĩa khó hiểu. Nhưng hắn lại nghe rõ ràng bốn chữ phản đồ tiên vực. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, vì sao hắc ám sinh linh sẽ gọi hắn là tiên vực phản đồ? Bất quá hắn chỉ là nghĩ lại một chút, ra tay lại không chút lưu tình. Thôn Thiên Kiếm trong lòng bàn tay phóng ra quang huy rực rỡ chói mắt, hai đạo kiếm khí sắc bén vô cùng quét ngang xuống. Trong chốc lát, hàng tỷ đạo kiếm quang rực rỡ chói mắt chém xuống. Đám kia tu vi chỉ có chân tiên cảnh hắc ám sinh linh, thậm chí không kịp phản ứng, liền giống như cắt rau hẹ bình thường chết ở Thôn Thiên Kiếm dưới. Trong nháy mắt, một đám hắc ám sinh linh đã bị Lăng Tiêu giết không còn một mảnh, chỉ còn lại có hai tôn tiên vương cảnh đỉnh cao hắc ám sinh linh. Kia hai tôn tiên vương cảnh đỉnh phong hắc ám sinh linh nhìn thấy Lăng Tiêu chiến lực khủng bố như thế, đều là không khỏi biến sắc, nhất thời xoay người hướng phía xa di chuyển mà đi. Lăng Tiêu đã ra tay, tự nhiên sẽ không có khả năng lưu người sống. Thôn Thiên Kiếm kiếm khí bốc lên, khởi nguyên tam kiếm trong nháy mắt bị hắn thúc dục. Kiếm quang sắc bén vô cùng, trong chốc lát liền đuổi theo hai sinh linh hắc ám kia. Á! Thôn Thiên Kiếm giống như một đạo cầu vồng thất luyện, hướng hai tôn hắc ám sinh linh chém xuống. Hai sinh linh hắc ám kia, trong con người tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận, trong miệng oa oa kêu to, nhao nhao thi triển ra thần thông thủ đoạn cường đại, từng đạo thần quang hắc ám hướng Lăng Tiêu bay tới. Nhưng mà, đây chỉ là bọn họ dãy dụa mà thôi. Thôn Thiên Kiếm kiếm quang sắc bén, có thể chém diệt hết thảy, ẩn chứa vĩnh hằng thiên đạo chi uy, trong chốc lát liền đem hai đạo hắc ám thần quang kia hoàn toàn chém diệt. Sau đó kiếm khí hạ xuống, đem hai tôn hắc ám sinh linh bao phủ lên. Phụt, huyết quang tràn ngập, sương mù màu đen bốc lên. Lăng Tiêu đem bọn họ chém ở dưới kiếm, hai tôn hắc ám sinh linh hoàn toàn chết đi. Mặc dù là tiên vương cảnh đỉnh cao hắc ám sinh linh, cũng ngăn không được Lăng Tiêu kiếm ý. Lăng Tiêu bây giờ chiến lực cường hãn tuyệt luân, cũng chỉ có chuẩn tiên đế mới có thể đánh đồng. Bất quá, Lăng Tiêu cũng phát hiện, những hắc ám sinh linh này quả thật khó chơi. Nhất là những năng lượng hắc ám kia, ẩn chứa tính ăn mòn và xâm lược rất mạnh. Nếu là bị hắc ám sinh linh đả thương, hắc ám năng lượng tràn vào trong cơ thể, chẳng những sẽ làm thương thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí rất có thể cuối cùng sẽ bị hắc ám năng lượng thấm nhiễm, triệt để biến thành hắc ám sinh linh bên trong một thành viên. Đây chính là chỗ đáng sợ của hắc ám sinh linh. Trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ thậm chí có tiên đế đô đã từng bị hắc ám sinh linh xâm nhiễm, hóa thành hắc ám tiên đế, đã từng họa loạn một phương, tàn sát hết hàng tỷ sinh linh. Trong đám hắc ám sinh linh này, ngoại trừ hai tôn hắc ám sinh linh tiên vương cảnh đỉnh phong ra, còn có ba tôn hắc ám sinh linh tiên vương cảnh. Lăng Tiêu đem thi thể của bọn họ đều thu lại. Sinh linh hắc ám tiên vương cảnh đều có thể tính toán điểm tích lũy. Đương nhiên, trong đó có thể quyết định thiên đạo cổ chiến trường thí luyện thắng bại mấu chốt, vẫn là chuẩn tiên đế cấp bậc hắc ám sinh linh. Sau khi thu hồi thi thể, Lăng Tiêu liền xoay người đâm đầu vào trong đầm nước đen. Hắc thủy đàm bên trong, hắc ám năng lượng nồng đậm hóa không ra, phảng phất nhận thấy được Lăng Tiêu khí tức, không ngừng hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới, muốn đem Lăng Tiêu triệt để đồng hóa. Lăng Tiêu quanh thân kim hà rực rỡ, bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng tiên quang bất hủ mà thần bí, đem những năng lượng hắc ám kia toàn bộ đều ngăn cách ở bên ngoài. Lăng Tiêu không ngừng lặn xuống phía dưới đầm hắc thủy. Đầm nước đen sâu không thấy đáy, Lăng Tiêu ước chừng lặn xuống hơn vạn trượng mới ngừng lại. Căn cứ bản đồ chỉ dẫn, Lăng Tiêu tại một tòa dưới lòng đất trong sơn mạch, phát hiện một phương cổ xưa thạch động, mặt trên có thiên đạo thương minh lưu lại đặc thù phong ấn khí tức. Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu hiện ra một phương lệnh bài cổ xưa, mặt trên có thiên đạo hai cái tiên văn chữ to cổ xưa, chính là từ thiên đạo thương minh nơi đó lấy được thiên đạo lệnh bài. Trong chốc lát, thiên đạo lệnh bài nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, phong ấn trước mắt hơi rung động, sau đó chậm rãi vỡ nát ra. Đây là thiên đạo thương minh lưu lại phong ấn, nếu là trong tay không có thiên đạo lệnh bài, tiên vương cấp bậc cường giả là tuyệt đối không cách nào phá vỡ. Cho dù là chuẩn tiên đế muốn phá vỡ, cũng phải hao phí công phu cực lớn. Sau khi Lăng Tiêu phá vỡ phong ấn, trực tiếp tiến vào trong thạch động. Trong thạch động có một hồ sen mờ mịt, trong hồ sen có hoa sen màu trắng nở rộ. Một đóa hoa sen ở giữa, toàn thân kim hà sáng chói, có 12 cánh hoa nở rộ. Lăng Tiêu trong nháy mắt nhận ra, đây là kim liên thập nhị phẩm. Ở trên đóa hoa sen kim sắc thập nhị phẩm này, có một trái cây rực rỡ chói mắt, giống như một mặt trời nhỏ, hào quang rực rỡ, tiên quang mờ ảo. Ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt đã bị trái cây giống như mặt trời nhỏ kia hấp dẫn, đó chính là trái cây vĩnh hằng. Vĩnh hằng quả chính là vĩnh hằng thiên đạo bổn nguyên lực biến thành. Có khi là từ trong hoa cỏ thai nghén ra, có khi là từ trên cây cối thai nghén ra, thậm chí có chút từ trong núi đá thai nghén ra. Lăng Tiêu cảm nhận được cây kim liên 12 phẩm kia, quả sáng chói như mặt trời, tản mát ra khí tức vĩnh hằng thiên đạo mênh mông mà bàng bạc, gần như ngay lập tức nhận ra. Đây nhất định là quả vĩnh hằng. Hơn nữa, thiên đạo khí tức trên viên vĩnh hằng quả này thập phần nồng đậm, tản ra một cỗ dao động cường đại vô cùng. Rất hiển nhiên, viên vĩnh hằng quả này đã thành thục. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên. Trong lòng bàn tay, thôn thiên kiếm hiện ra, hắn trực tiếp đem cái này một phương liên hoa trì đều ngay cả rễ đào ra, sau đó thu vào đến tiểu thế giới bên trong. Không thể không nói, bên trong thạch động này có động thiên khác, thập phần thần bí. Bên ngoài hắc ám khí tức vô cùng nồng đậm, nhưng nơi này lại dựng dục một quả vĩnh hằng quả. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bất cứ ai cũng không tưởng tượng được, trong đầm nước đen này lại có một viên trái cây vĩnh hằng. Lăng Tiêu sau khi nhận lấy vĩnh hằng quả, cũng không có lập tức dùng. Bởi vì hắn nhớ rõ sinh mệnh đại trưởng lão nói lời nói, tốt nhất là nhiều đạt được mấy quả vĩnh hằng trái cây. Sau đó tại thời điểm dùng mới có thể tận khả năng đạt được vĩnh hằng thiên đạo bản nguyên gia trì. Cũng chỉ có như vậy, chờ hắn đột phá đến chuẩn tiên đế về sau, cũng mới có càng cường đại nội tình cùng tích lũy. Lăng Tiêu chuẩn bị đem tất cả vĩnh hằng trái cây thu thập lại sau đó lại ăn vào, sau đó đột phá đến chuẩn tiên đế. Nhận lấy hắc thủy đàm bên trong vĩnh hằng quả, Lăng Tiêu cũng không có chút nào dừng lại, lập tức ngựa không dừng vó rời đi hắc thủy đàm, hướng tiếp theo khỏa vĩnh hằng quả vị trí mà đi. Ầm ầm, thiên đạo cổ chiến trường, một địa vực vô cùng thần bí, tiên quang mờ ảo, thụy khí bốc lên. Nơi này không có chút khí tức hắc ám nào, hết thảy đều có vẻ thánh khiết mà thần thánh. Phảng phất nơi này không phải thiên đạo cổ chiến trường, mà là một chỗ tiên sơn động phủ ở vĩnh hằng tiên vực. Bạch Thanh Tuyết cùng Bạch Thanh Sương vô cùng cảnh giác nhìn tứ phương, đang vì lệnh hư không hộ pháp. Ninh Hư Không ngồi xếp bằng ở dưới một gốc cây bồ đề cổ xưa, trên cây bồ đề dựng dục một quả quả vĩnh hằng đã bị hắn phục dụng. Tiên quang quanh thân hắn mờ ảo, một cỗ khí tức bản nguyên mênh mông mà thần bí tràn ngập ra, làm cho hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Lôi đình mãnh liệt, thiên địa chấn động, ở phía sau hắn, phảng phất có hỗn độn thần ma, cổ lão tiên thú hư ảnh hiện ra, cảnh tượng thập phần đáng sợ. Trên người của hắn, truyền đến một cỗ mãnh liệt đột phá khí tức, mà tu vi của hắn cũng là đột phá đến chuẩn tiên đế chi cảnh. Ánh mắt Ninh Hư Không chậm rãi mở ra, hai đạo thần quang sắc bén vô cùng bắn ra, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Làm cho Bạch Thanh Sương cùng Bạch Thanh Tuyết đều là không khỏi cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ cùng sùng bái cuồng nhiệt. Chúc mừng Thái tử Điện Hạ đột phá chuẩn tiên đế chi cảnh, thần công đại thành, từ nay về sau tung hoành vô địch. Bạch Thanh Sương và Bạch Thanh Tuyết đều vô cùng cung kính nói. Bất quá là vừa mới đột phá đến chuẩn tiên đế mà thôi, khoảng cách vô địch còn rất xa. Ninh Hư Không lạnh nhạt cười nói, chậm rãi đứng dậy. Khí tức của hắn giờ phút này, so với lúc trước, đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Thái tử Điện Hạ, tiếp theo chúng ta là muốn tiếp tục tìm kiếm vĩnh hằng trái cây sao? Bạch Thanh Tuyết cung kính hỏi. Không, chúng ta không tìm kiếm vĩnh hằng quả, chúng ta đi săn giết Đại Yến Tiên Đình cùng Tạo Hóa Tiên Đình tuổi trẻ thiên kiêu. Ninh Hư Không liếm liếm môi nói, trong con người lộ ra một tia sát khí yêu dị mà lạnh như băng. Vâng, Bạch Thanh Tuyết cùng Bạch Thanh Sương đều chấn động cả người, cung kính gật đầu nói. Các nàng cũng không có hỏi nguyên nhân, các nàng chỉ biết, Ninh Hư Không mà nói, các nàng chỉ cần đi chấp hành là được. Các nàng đã đem chính mình trở thành Ninh Hư Không nữ nhân, đối với Ninh Hư Không có tuyệt đối sùng bái cùng trung thành. Hơn nữa không cần Ninh Hư Không giải thích, trong lòng các nàng cũng mơ hồ có thể đoán được, ba đại tiên đình tiến vào thiên đạo cổ chiến trường. Mặc dù là vì săn giết hắc ám sinh linh, nhưng ba đại tiên đình trong lúc đó cũng là cạnh tranh quan hệ. Nhất là chân lý tiên đình cùng tạo hóa tiên đình, càng là mối thù truyền kiếp bao nhiêu năm qua. Ninh Hư Không muốn săn giết những thiên kiêu trẻ tuổi tiên đình khác, các nàng hoàn toàn có thể lý giải. Hơn nữa, chỉ cần giết sạch những tiên đình khác tuổi trẻ thiên kiêu, đến lúc đó thiên đạo cổ chiến trường nơi xuất hiện vĩnh hằng quả, tự nhiên liền tất cả đều là chân lý tiên đình. Thanh Tuyết, Thanh Sương, các ngươi theo ta lâu như vậy, ta cũng không có thứ gì tốt cho các ngươi. Tiếp theo, chờ bổn điện giết sạch người của hai đại tiên đình, đoạt lấy trái cây vĩnh hằng, sẽ cho hai người các ngươi dùng, để các ngươi sớm ngày đột phá chuẩn tiên đế. Ninh Hư Không nhìn Bạch Thanh Sương và Bạch Thanh Tuyết một cái, lạnh nhạt cười nói: "Đa tạ thái tử điện hạ." Trong con người Bạch Thanh Sương và Bạch Thanh Tuyết tràn đầy cảm kích. Nhưng vào lúc này, một thanh niên lưng đeo cổ kiếm, khuôn mặt thập phần bình thường, từ trong hư không cất bước mà đến, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố. Tu vi của hắn rõ ràng cũng đạt tới chuẩn tiên đế. "Thái tử điện hạ, tinh nhuệ của chân lý tiên đình ta đã tập kết, tùy thời nghe theo mệnh lệnh của ngài." Thanh niên đeo cổ kiếm lạnh nhạt nói: "Tốt, Tây Môn Tuyệt, ngươi quả nhiên không có phụ kỳ vọng của ta, thành công đột phá đến chuẩn tiên đế. Tiếp theo, để cho chúng ta tại thiên đạo cổ chiến trường bên trong, đại khai sát giới đi." Ninh Hư Không chậm rãi nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Quanh thân tự có một cỗ khí tức kiêu hùng tuyệt đại tản mát ra, làm cho ánh mắt Bạch Thanh Sương cùng Bạch Thanh Tuyết tràn đầy mê say. Quả vĩnh hằng thứ hai, nằm ở Tiềm Long Uyên. Tiềm Long Uyên là một nơi hết sức kỳ lạ, nằm giữa hai dãy núi cổ xưa. Trong truyền thuyết, năm đó có chí cường giả Long tộc đột phá, sau đó hóa đạo mà đi. Nơi đây long uy tràn ngập, đồng thời lại có hắc ám khí tức đan xen, tạo thành một cỗ thập phần kỳ lạ địa vực hình thái. Rất nhiều người đều biết, Tiềm Long Uyên thập phần bất phàm, rất có thể có bảo vật giấu ở trong đó. Nhưng vô số lần, nghe được cổ chiến trường mở ra, rất nhiều người đều muốn đến đây tìm kiếm bảo vật, nhưng cuối cùng đều là không công mà lui. Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, nơi này dĩ nhiên dựng dục một quả trái cây vĩnh hằng. Sau khi rời khỏi Hắc Thủy Đàm, hắn ngựa không dừng vó hướng về Tiềm Long Uyên, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, Tiềm Long Uyên liền xuất hiện ở trước mắt Lăng Tiêu. Ầm ầm. Vực sâu khổng lồ giữa hai ngọn núi, giống như một con rồng lớn dài vạn dặm, tản ra long uy cổ xưa mà mênh mông. Nhưng từ trong đó, đã có nồng đậm hắc ám khí tức phun ra. Mà căn cứ vào bản đồ bảo tàng sinh mệnh đại trưởng lão, quả vĩnh hằng thứ hai nằm trong Tiềm Long Uyên. Nơi này tuy rằng hắc ám năng lượng vô cùng nồng đậm, nhưng là lại không có bất kỳ hắc ám sinh linh ở đây. Dù sao Tiềm Long Uyên quá gần Vĩnh Hằng Tiên Vực, đối với hắc ám sinh linh mà nói, nơi đây giống như gân gà, cũng không cần thiết phải đóng quân. Lăng Tiêu không có quá nhiều do dự, thả người nhảy vào trong Tiềm Long Uyên. Tiềm Long Uyên thâm không thấy đáy, Lăng Tiêu càng lặn xuống, long uy lại càng cường đại. Sau khi lặn xuống mấy vạn trượng, cuối cùng cũng tới đáy Tiềm Long Uyên. Nơi này hắc ám năng lượng vô cùng nồng đậm, hơn nữa đen kịt vô cùng, đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng Lăng Tiêu cũng là bỗng nhiên nhận ra được một đạo khí tức cường đại. Bùng! Ở trước mắt hắn, có một mảnh quang mang mãnh liệt bốc lên. Một nam tử trẻ tuổi mặc long bào màu vàng, ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, long uy quanh thân tràn ngập, giống như cùng Tiềm Long Uyên hình thành một loại cộng minh kỳ dị. Là hắn! Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ tới, lại gặp được người quen ở chỗ này. Nam tử trẻ tuổi mặc long bào màu vàng trước mắt kia, không phải Long Đế Tử, còn có thể là người phương nào? Lăng Tiêu, sao anh lại ở đây? Trong con người Long Đế Tử lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lãnh đạm nói: "Ta nghe nói trong Tiềm Long Uyên có bảo vật, đương nhiên là tới tìm bảo vật, ngươi vì sao lại ở đây?" Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhàn nhạt hỏi: "Ta ở đây tự nhiên là vì tu luyện. Ngươi có thể ở đây tầm bảo, nhưng đừng quấy rầy đến tu luyện của ta." Long Đế Tử đạm mạc nhìn Lăng Tiêu một cái, lạnh lùng nói: Hắn vốn là nghĩ ra thanh âm đem Lăng Tiêu trực tiếp đuổi đi, nhưng là vừa nghĩ tới Lăng Tiêu kia cường đại vô cùng chiến lực, trong lòng hắn vẫn là có chút do dự. Mặc dù hắn không sợ Lăng Tiêu, nhưng trong Tiềm Long Uyên ẩn chứa khí tức Long Đế tinh thuần, đối với tu vi của hắn rất có lợi. Nếu là tùy tiện cùng Lăng Tiêu khai chiến, hủy nơi đây Long Đế khí tức, đối với hắn mà nói liền quá mất nhiều hơn được. Có thể, trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, thản nhiên nói. Dù sao, hắn cùng Long Đế Tử ở giữa, tuy rằng lúc trước từng có xung đột, nhưng hai người đều thuộc về tạo hóa tiên đình một phương, ở thiên đạo cổ chiến trường bên trong, hẳn là xem như minh hữu mới đúng. Giờ phút này, nếu vị Long Đế Tử này thức thời như thế, cũng không có kiêu ngạo ương ngạnh muốn đuổi Lăng Tiêu đi, Lăng Tiêu tự nhiên cũng lười phản ứng hắn. Khải! Lăng Tiêu trong tay hào quang lóe ra, thiên đạo lệnh bài lần nữa hiện ra. Thiên đạo lệnh bài hơi rung động, từng sợi phù văn tản mát ra. Lăng Tiêu đây là đang lợi dụng thiên đạo lệnh bài đến tìm kiếm tiên đạo thương minh phong ấn chỗ ở. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiêu liền nhận ra phía trước vách núi trên, đồng dạng có giống nhau khí tức phù văn nở rộ, một đạo như ẩn như hiện phong ấn xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Nhìn thấy đạo phong ấn kia, Long Đế Tử chấn động cả người, trong con người lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Hắn ở đây tu luyện hồi lâu, vẫn chưa nhận ra bảo vật gì, Lăng Tiêu này làm sao biết nơi đây có bảo vật. Lăng Tiêu không có đi quản Long Đế Tử trong lòng là như thế nào nghi hoặc, hắn hướng vách núi đi đến. Trong lòng bàn tay thiên đạo lệnh bài hào quang rực rỡ, dần dần tới gần phong ấn, đem phong ấn khí tức cùng lực lượng không ngừng hấp thu. Đến cuối cùng, thiên đạo thương minh lưu lại phong ấn, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, hoàn toàn vỡ nát ra. Một sơn động sâu thẳm mà cổ xưa xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không do dự, trực tiếp cất bước đi vào trong sơn động. Mà giờ phút này, Long Đế Tử lại là trong con ngươi tinh mang chợt lóe, trong lòng hiện ra mãnh liệt tò mò, không có tiếp tục tu luyện, mà là đi theo Lăng Tiêu phía sau, hướng về trong sơn động đi đến. Trong sơn động, thụy khí bốc hơi, tiên quang mờ ảo, một cỗ nồng đậm vĩnh hằng thiên đạo bổn nguyên lực đan xen. Ở trước mặt Lăng Tiêu xuất hiện một gốc cây nhỏ dài 3 thước, sinh trưởng ở trên một tảng đá lớn. Trên cành cây nhỏ kia kết một viên trái cây màu đỏ thẫm, giống như ngọn lửa, mặt trên đan xen hoa văn rườm rà mà huyền ảo, thần bí khó lường, chính là trái cây vĩnh hằng. Cái gì? Nơi này lại có trái cây vĩnh hằng? Phía sau Lăng Tiêu, Long Đế Tử cả người chấn động, trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra vô cùng nóng bỏng thần sắc, chợt lăng không vươn chảo, hướng về vĩnh hằng quả chụp tới. Cút ngay! Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, khí huyết xung quanh bốc lên, một quyền lăng không đánh về phía Long Đế Tử. Đồng thời, tay kia của hắn cũng chỉ như kiếm, kiếm khí bốc lên, đem trước mắt viên cự thạch kia từ trong khe đá đào ra. Sau đó ống tay áo vung lên, nhất thời liền thu vào đến chính mình trong tiểu thế giới. Bùm! Lăng Tiêu cùng Long Đế Tử ở trong hư không ngạnh kháng một kích, nhất thời làm cho ngọn núi bốn phương rung động kịch liệt, quang mang mãnh liệt nổ tung. Lăng Tiêu không nhúc nhích, mà Long Đế Tử lại giống như gặp phải công kích vô cùng khủng bố, cả người trực tiếp lui về phía sau. Lăng Tiêu, nơi này là ta Long tộc tổ tiên vẫn lạc nơi, cái kia vĩnh hằng trái cây cũng là ta Long tộc tổ tiên hóa đạo lúc, vĩnh hằng thiên đạo bản nguyên giáng lâm, mới ngưng tụ mà thành. Cho nên viên vĩnh hằng trái cây này, theo lý nên thuộc về ta Long Đế cốc, kính xin ngươi giao ra. Long Đế Tử sắc mặt xanh mét, trong con ngươi tràn đầy thần sắc băng hàn, chậm rãi nói với Lăng Tiêu. Giao ra vĩnh hằng quả, chỉ sợ ngươi nghĩ hơi nhiều. Nếu không muốn chết, lập tức cút ngay. Nếu không, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Lăng Tiêu vô cùng lạnh lùng nhìn Long Đế Tử một cái, sau đó xoay người muốn đi ra ngoài. Quả vĩnh hằng vô cùng chân quý, khiến Long Đế Tử sinh lòng tham lam cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Long Đế Tử nếu là không mở mắt, muốn trêu chọc Lăng Tiêu, cái kia Lăng Tiêu cũng không ngại để cho hắn trả giá một cái khắc sâu đại giới. Lăng Tiêu, ngươi đoạt ta Long Đế cốc vĩnh hằng trái cây, sớm muộn có một ngày ta sẽ tự tay lấy về. Để Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn chính là, Long Đế Tử dĩ nhiên không có lựa chọn ra tay với hắn, chỉ là thần sắc vô cùng âm trầm, sắc mặt thập phần khó coi, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Không phải Long Đế Tử không muốn động thủ, là bởi vì hắn mặc dù động thủ, không có nắm chắc. Nhưng hắn cũng có thể xác định viên trái cây vĩnh hằng kia, nhất định là bảo vật Long tộc tổ tiên hóa đạo thời điểm lưu lại, hắn tự nhiên không cam lòng cứ như vậy rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Cho nên hắn đã quyết định muốn đi liên lạc chân hoàng nữ nhi cùng với nhị hoàng tử Lý Vô Song, nhìn xem có thể hay không đem vĩnh hằng quả quả từ Lăng Tiêu trong tay đoạt xuống. Lăng Tiêu như cười như không liếc Long Đế Tử một cái, sau đó thả người lên, hóa thành một đạo lưu quang, rời khỏi Tiềm Long Uyên. Viên thứ 3 vĩnh hằng quả vị trí, tên là Thái Bình Sơn. Lăng Tiêu sở dĩ người cuối cùng đi trước Thái Bình Sơn tìm kiếm vĩnh hằng quả, ngoại trừ bởi vì Thái Bình Sơn khoảng cách xa nhất bên ngoài. Nguyên nhân quan trọng hơn là, Thái Bình Sơn viên vĩnh hằng quả kia giấu ở trong lòng núi. Hơn nữa, Thái Bình Sơn bề ngoài thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, cực kỳ bình thường, người bình thường thậm chí căn bản không biết cái này gọi là Thái Bình Sơn. Cho nên viên trái cây vĩnh hằng này cũng là nơi an toàn nhất. Nhưng Lăng Tiêu thật không ngờ, hết lần này tới lần khác chính là quả vĩnh hằng an toàn nhất này ngược lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong đám người tạo hóa tiên đình, Lăng Tiêu thoát ly đại bộ đội, lựa chọn một mình hành động. Đế Hồng Loan cũng không đi cùng Thái tử Lý Vô Kỵ và nhị hoàng tử Lý Vô Song, cũng lựa chọn hành động một mình. Thật trùng hợp, ở địa phương cách Thái Bình Sơn không xa, Đế Hồng Loan phát hiện một gốc linh dược vương phẩm. Gốc vương phẩm kia cực kỳ đặc thù, chính là một gốc thanh linh tiên thảo, có thể luyện chế ra thanh linh tiên đan, làm cho người ta tại đột phá chuẩn tiên đế thời điểm, gia tăng vài phần tỷ lệ, hơn nữa có thể tăng cường tự thân nội tình. Hơn nữa, ở thế giới bên ngoài, thanh linh tiên thảo đã gần như tuyệt chủng. Cho nên gốc thanh linh tiên thảo này càng có vẻ cực kỳ khó có được. Ai ngờ, đang lúc Đế Hồng Loan muốn thu thanh linh tiên thảo, người của Đại Yến Quốc cũng đồng thời chạy tới. Đúng là thanh niên áo tím của Đại Yến Quốc, Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn thấy thanh linh tiên thảo sau đó, nhất thời tâm thần chấn động, lại nhìn Đế Hồng Loan chỉ là lẻ loi một mình. Nhất thời sinh lòng tham lam cùng mơ ước chi tâm, muốn bằng vào người đông thế mạnh từ trong tay Đế Hồng Loan cướp đi gốc vương phẩm tiên dược này. Nhưng Đế Hồng Loan cũng không phải dễ chọc, Nàng chính là tiểu công chúa Quang Minh Tiên Đình, trên người các loại tiên khí tầng tầng lớp lớp. Tuy rằng đối mặt với Chu Nguyên cùng với mấy trăm cường giả tiên vương cảnh vây công, nhưng là dưới các loại tiên khí cường đại, cùng với trận pháp cường đại bảo vệ, Đế Hồng Loan vẫn là cùng Chu Nguyên một đám đấu cơ ngang nhau. Chỉ bất quá, như thế khủng bố đại chiến cũng lan đến Thái Bình Sơn, dẫn đến Thái Bình Sơn đều bị đánh nát. Sau đó trong Thái Bình Sơn, Thiên Đạo Thương Minh lưu lại phong ấn, cũng liền triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Thiên Đạo Thương Minh phong ấn, có lẽ người khác không rõ ràng lắm, nhưng Chu Nguyên cũng rất rõ ràng. Hắn may mắn đã từng nhìn thấy Thiên Đạo Thương Minh phong ấn, cho nên vừa nhìn liền biết đây là Thiên Đạo Thương Minh vì phong ấn bảo vật lưu lại cường đại trận pháp. Hơn nữa, phong ấn nơi này ước chừng có 9 tầng. Bảo vật có thể làm cho Thiên Đạo Thương Minh dùng 9 tầng phong ấn để phong ấn, nhất định là kinh thiên động địa, vô cùng chân quý. Giờ khắc này, Chu Nguyên trong nháy mắt liền liên tưởng đến Vĩnh Hằng trái cây bên trên. Vì thế hắn một bên để cho người tiếp tục vây công Đế Hồng Loan, một bên thì là tự mình ra tay, muốn hủy diệt Thiên Đạo Thương Minh lưu lại phong ấn, lấy ra bảo vật trong đó. Đúng lúc này, Lăng Tiêu cũng là đi tới Thái Bình Sơn, vừa vặn thấy được trước mắt một bức cảnh tượng như vậy. Mấy trăm cường giả tiên vương cảnh vây quanh Đế Hồng Loan ở giữa, đều thi triển sát chiêu. Vô số thần thông cường đại, cùng với các loại tiên khí, không ngừng oanh kích ở Đế Hồng Loan chung quanh phòng ngự tiên khí cùng với phòng ngự tiên trận bên trên. Mà một bên khác, Chu Nguyên thì là dẫn theo mặt khác mấy trăm tôn tiên vương cường giả, đồng dạng thi triển ra cường đại thần thông thủ đoạn, muốn lấy bạo lực phá giải Thiên Đạo Thương Minh lưu lại đạo phong ấn kia. Hả? Lăng Tiêu nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn thật không ngờ, Đại Yến Tiên Đình người dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở Thái Bình Sơn, hơn nữa còn phát hiện phong ấn lấy Vĩnh Hằng quả địa phương. Mà giờ phút này, Đế Hồng Loan cũng phát hiện Lăng Tiêu trong hư không, nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng vui sướng. Lăng Tiêu, mau tới cứu ta. Đế Hồng Loan vội vàng hô to với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không ra tay trước, mà thản nhiên nói, Đế Hồng Loan, ngươi không phải có Quang Minh Chí Tôn Thể sao? Xem ra Quang Minh Chí Tôn Thể này của ngươi cũng không được tốt lắm, ngay cả một đám tiên vương vây công cũng không đối phó được. Ngươi đừng ở nơi đó châm chọc khiêu khích, chủ yếu là thân thể của ta xuất hiện một ít vấn đề, làm cho thực lực của ta đại giảm, bằng không chỉ bằng bọn hắn những này xú ngư nhuyễn tôm, cũng muốn vây quanh bổn công chúa. Đế Hồng Loan có chút bất đắc dĩ, lại có chút không phục nói. Người nào dám làm càn ở địa bàn Đại Yến Tiên Đình ta, nếu không muốn chết, mau cút ngay. Một cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên cực kỳ cảnh giác và lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, lạnh giọng quát. Lăng Tiêu, nhanh lên cứu ta. Nếu ta thật sự chết ở chỗ này, ngươi nhưng là tìm không thấy nơi đó. Đế Hồng Loan nhìn Lăng Tiêu trên hư không, không vội hô to. Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, thôn thiên kiếm hiện ra. Kiếm quang trong tay hắn, phun ra quang huy rực rỡ chói mắt, chỉ về phía đông đảo cường giả tiên vương, lạnh nhạt nói, thả nàng ra, nếu không đừng trách ta giới kiếm vô tình. Cùng lúc đó, Chu Nguyên đang đánh sâu vào phong ấn cũng đã nhận ra Lăng Tiêu, trong nháy mắt lăng không mà đến, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu vô cùng lạnh lùng nói, ngươi là người của Tạo Hóa Tiên Đình. Không muốn chết thì mau cút đi. Ngươi Tạo Hóa Tiên Đình, hiện giờ đã là tự lo không xuể, ngay cả chân lý Tiên Đình cũng chống đỡ không được, hiện tại chẳng lẽ còn muốn đắc tội ta Đại Yến Tiên Đình sao? Ngươi Đại Yến Tiên Đình, bất quá chỉ là một phương hẻo lánh Tiên Đình, còn có thể cùng Trung ương Tiên vực Quang Minh Tiên Đình đánh đồng sao? Ngươi căn bản không biết ngươi vì Đại Yến Tiên Đình gây ra loại phiền toái nào, nếu lại không thả nàng, chỉ sợ không riêng gì ngươi, ngay cả Đại Yến Tiên Đình cũng phải xong đời. Lăng Tiêu thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Cái gì? Quang Minh Tiên Đình? Chu Nguyên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia không thể phát hiện vẻ kinh hoàng. Hắn tự nhiên nghe nói qua Quang Minh Tiên Đình, đó là một trong những tiên đình cường đại nhất Trung ương Tiên Vực, có cường giả tiên đế chân chính tọa chấn, độc đoán vạn cổ, áp chế tất cả. Đừng nói là Đại Yến Tiên Đình hắn, cho dù là Đại Yến Tiên Đình, Tạo Hóa Tiên Đình, Chân Lý Tiên Đình, ba đại tiên đình toàn bộ cộng lại, cũng kém Quang Minh Tiên Đình. Hắn căn bản không nghĩ tới, bọn họ vây công người này, lại là Quang Minh Tiên Đình tiểu công chúa. Quang Minh Tiên Đình là thế lực vô địch cỡ nào, làm sao có thể để cho công chúa của bọn họ tới nơi này. Trong con ngươi Chu Nguyên lộ ra sát khí, trong lòng bàn tay của hắn lôi đình lóe ra, hiện ra một thanh chiến đao màu tím. Hắn cầm trong tay chiến đao màu tím, sát ý quanh thân sôi trào, chém tới Lăng Tiêu. Chu Nguyên trong lòng đã sinh ra sát ý, Lăng Tiêu theo như lời sự tình quá mức nghiêm trọng. Hắn tuy rằng không biết lời Lăng Tiêu nói là thật hay giả, nhưng hắn đã sinh ra tâm tư giết người diệt khẩu. Hắn quyết định muốn đem Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan toàn bộ chém tận giết tuyệt, đến lúc đó. Mặc dù Đế Hồng Loan thật sự là Quang Minh Tiên Đình tiểu công chúa, vậy cũng không có ai biết là chết ở trong tay của hắn. Chu Nguyên thân là Chu gia thần tử, thực lực cường hãn tới cực điểm, thân mang Tử Tiêu Thánh Thể, chính là trời sinh thánh nhân, thực lực cường đại vô cùng, có thể khống chế lôi đình chi uy. Hắn một đao bổ ra, phảng phất trong thiên địa xuất hiện hàng tỷ đạo đao mang, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong đó. Sau đó hàng tỷ đạo đao mang đồng thời ngưng tụ làm một thể, hóa thành một đạo lôi đình cự đao, phảng phất muốn chém vỡ thiên địa, muốn đem Lăng Tiêu chém thành hai nửa. Bùng! Lăng Tiêu trong con ngươi phong mang lóe ra, Thôn Thiên kiếm nở rộ ra quang huy mãnh liệt chói mắt, kiếm khí tung hoành tứ phương, một kiếm ngang trời mà đến, phảng phất vạn vật tịch diệt, thiên địa khởi nguyên, ẩn chứa vô thượng chí lý. Một đạo kiếm quang kia, phảng phất xuyên thấu hết thảy, hóa thành vĩnh hằng. Răng rắc. Lôi đình đầy trời, dưới một kiếm này của Lăng Tiêu bị quét ngang không còn. Sau đó kiếm khí ngang trời mà lên, thế đi không giảm, chém diệt kia một đạo sắc bén vô cùng đao mang, sau đó tiếp tục hướng về Chu Nguyên Hằng áp mà đến. Chu Nguyên nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu chiến lực vậy mà khủng bố như thế, một kiếm kia để cho hắn đều cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ khó có thể hình dung. Trong lòng bàn tay hắn tử khí bốc lên, thoáng chốc một thanh lá chắn nhỏ màu tím hiện ra. Cái kia tử sắc tiểu thuẫn chính là một kiện cường đại chuẩn đế binh, mặt trên đan xen thần bí phù văn, tản ra vĩnh hằng thiên đạo chi uy, chắn ở Thôn Thiên kiếm trước. Bùng! Lá chắn nhỏ màu tím rung động kịch liệt, phù văn phía trên tỏa ra quang huy rực rỡ chói mắt. Nhưng dưới kiếm khí khởi nguyên một kiếm của Lăng Tiêu, lại có một đạo phù văn chôn vùi. Đến cuối cùng, lá chắn nhỏ màu tím đều trở nên có chút ánh sáng ảm đạm, Chu Nguyên càng là cảm giác được một cỗ thần lực không thể địch nổi, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Chu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng đau thịt thần sắc, cái kia tử sắc lá chắn nhỏ phòng ngự vô song, đối với hắn mà nói cũng là một kiện vô cùng chân quý bảo vật. Nhưng dưới Thôn Thiên kiếm của Lăng Tiêu lại bị một ít tổn thương. Trong nháy mắt, Chu Nguyên trong lòng đối với Lăng Tiêu sinh ra kiêng kỵ khó có thể hình dung. Hắn căn bản không nghĩ tới chiến lực của Lăng Tiêu lại khủng bố như thế, ngay cả ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Tiêu cũng trở nên ngưng trọng. Bất quá, Lăng Tiêu một kiếm bổ bay Chu Nguyên về sau, phảng phất căn bản không có đem hắn để ở trong mắt, trực tiếp cầm kiếm hoành không mà đến. Kiếm khí tung hoành hư không, hướng về vây công Đế Hồng Loan cái kia mấy trăm chân tiên vương cường giả chém xuống. Bùm! Trên bầu trời, phảng phất hiện ra một đạo kiếm quang rực rỡ dài một vạn dặm, ẩn chứa uy vô địch khó có thể địch nổi, muốn chấn áp tất cả, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Những tiên vương cường giả kia đều là vừa kinh vừa giận, nhao nhao bộc phát ra tu vi cường đại nhất, từng đạo tiên quang ngang trời mà lên, từng kiện tiên khí cường đại tung hoành hư không. Mấy trăm tiên vương cường giả đồng thời ra tay, thanh thế vô cùng to lớn, phảng phất một cỗ nước lũ phóng lên cao, cùng Lăng Tiêu một đạo kiếm quang kia va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm, kiếm quang chôn vùi tất cả. Luồng nước lũ kia tuy rằng thoạt nhìn hùng vĩ, nhưng lực lượng lại bạc nhược không chịu nổi, căn bản không chịu nổi uy lực một kiếm Thôn Thiên kiếm của Lăng Tiêu. Trong chốc lát, từng đạo tiên quang bị chém diệt, từng kiện tiên khí cường đại bay ra. Mà mấy trăm tôn tiên vương cường giả đều là cả người kịch liệt rung động, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rút lui ra. Nhưng vào lúc này, Đế Hồng Loan nhìn chuẩn cơ hội, trong nháy mắt xông lên trời, chạy ra phạm vi đông đảo cường giả tiên vương vây công, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn mà sợ hãi than. Nàng lúc trước cũng không phải chưa từng thấy Lăng Tiêu ra tay, nhưng lần này Lăng Tiêu tự mình ra tay tới cứu hắn, cái loại cảm giác này vẫn là thập phần không giống nhau. Nhìn trong hư không cầm Thôn Thiên kiếm trong tay, chiến ý bốc lên, tiên quang lượn lờ, quanh thân phảng phất có Lăng Tiêu sinh diệt vô cùng thế giới, ngay cả trong con ngươi Đế Hồng Loan cũng hiện ra tia dị sắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Nguyên sắc mặt âm trầm vô cùng, lau một chút khóe miệng vết máu, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hàn sinh hỏi. Hắn ở Đại Yến Tiên Đình bên trong, cũng là trong vạn không có một tuyệt đại thiên kiêu. Thân mang Tử Tiêu thánh thể, chính là trời sinh thánh nhân, liên trưởng công chúa Yến Hồng Diệp đều đối với hắn có chút dựa vào, tự nhiên cũng dưỡng thành hắn ngạo nghễ vô cùng tính tình. Như là hôm nay cùng Lăng Tiêu giao thủ, hắn nhưng là chân chính cảm giác được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lăng Tiêu này, cường đại quả thực không giống cường giả tiên vương cảnh. Nếu không phải hắn nhận ra khí tức Lăng Tiêu vẫn là tiên vương cửu trọng thiên, hắn thiếu chút nữa cũng cho rằng Lăng Tiêu đã đột phá đến chuẩn tiên đế. Liền hắn là ai ngươi cũng không biết, ngươi còn dám cùng hắn là địch. Hắn chính là bản nguyên thiên đạo bia bài danh thứ nhất, lực áp nghịch thương thiên tuyệt đại thiên kiêu, Lăng Tiêu. Đế Hồng Loan cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Cái gì, ngươi chính là Lăng Tiêu? Chu Nguyên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng, bản nguyên thiên đạo bia ẩn chứa bản nguyên vĩnh hằng thiên đạo. Lúc trước mặc dù là ở trong tiểu thế giới của thiên đạo thương minh lấy ra bản nguyên thiên đạo bôi, phàm là người có thể leo lên bản nguyên thiên đạo bia. Bản nguyên thiên đạo bia đều sẽ hiện ra trên bầu trời vĩnh hằng tiên vực, bị vô số cường giả đại năng nhận thấy được. Chu Nguyên tuy rằng không phát hiện được bản nguyên thiên đạo bia, như là chu ra một vị chuẩn tiên đế lão tổ, như là cảm giác được bản nguyên thiên đạo bia dị động. Hơn nữa thấy được Lăng Tiêu cái tên kia, xông thẳng bản nguyên thiên đạo bia đỉnh phong, lực áp nghịch thương thiên, trở thành tiên vương cảnh giới đệ nhất nhân. Lên đỉnh bản nguyên thiên đạo bia đệ nhất, đó là bực nào vinh quang, Chu Nguyên lúc ấy đối Lăng Tiêu cái tên này cũng là ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lúc trước cuồng sư chuẩn tiên đế ở Quát Thương Sơn bên trong, điểm danh nói họ muốn chấn sát Lăng Tiêu, hắn còn tưởng rằng hai người chỉ là trùng tên. Nhưng hôm nay Đế Hồng Loan mở miệng, hắn mới chính thức ý thức được, Lăng Tiêu này dĩ nhiên thật sự là Lăng Tiêu trèo lên đỉnh bản nguyên thiên đạo bia. Chu Nguyên sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng vẫn là lạnh mặt nói, Lăng Tiêu, tuy rằng ngươi thiên phú siêu tuyệt, nhưng ta Đại Yến Quốc cũng không sợ. Nếu nàng là bằng hữu của ngươi, vậy ngươi liền đem hắn mang đi, ta Đại Yến Quốc không truy cứu nữa là được. Tuy rằng Chu Nguyên ngữ khí nhìn như rất gượng gạo, nhưng tất cả mọi người biết hắn vẫn là chịu thua. Dù sao Lăng Tiêu danh tiếng quá lớn, bản nguyên thiên đạo bia đệ nhất, thiên phú khoáng cổ thước kim, đây là bực nào nghịch thiên tư chất. Hơn nữa vừa rồi Lăng Tiêu càng là thể hiện ra quét ngang hết thảy chiến lực, hắn cũng căn bản không giữ được Lăng Tiêu, giờ phút này chỉ có thể chịu thua. Tiểu tử, ngươi vừa rồi không phải muốn ta giao ra Thanh Linh Tiên Thảo sao? Muốn cho cô nãi nãi ta đi cũng có thể, lấy 100 khỏa thiên đạo nguyên tinh đi ra. Không đúng, nên đi chính là các ngươi, lấy 100 khỏa thiên đạo nguyên tinh đi ra, bổn cô nãi nãi liền buông tha các ngươi. Đế Hồng Loan cười lạnh một tiếng nói, ngươi không nên khinh người quá đáng. Trong con ngươi Chu Nguyên lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Đế Hồng Loan nói. Nàng nói không sai, nên đi là các ngươi, không phải chúng ta. Bảo vật trong phong ấn là của ta. Các ngươi có thể đi, nếu không đừng trách ta hạ kiếm vô tình. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt vô cùng, lạnh lùng nhìn Chu Nguyên một cái nói. Cái gì? Lần này Chu Nguyên triệt để xù lông, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất thiện. Phải biết rằng, trong cửu trọng phong ấn rất có thể là trái cây vĩnh hằng. Mặc dù không phải trái cây vĩnh hằng, cũng có thể là truyền thừa cường đại nào đó hoặc là thiên tài địa bảo, hắn làm sao có thể buông tha. Trước mắt Đế Hồng Loan cùng Lăng Tiêu, chẳng những muốn cho hắn xuất ra 100 khỏa thiên đạo nguyên tinh, còn muốn cướp đi kia phong ấn bên trong bảo vật, quả thực là khinh người quá đáng. Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu quang mang chợt lóe, thiên đạo lệnh hiện ra. Ta là người của thiên đạo thương minh, phong ấn kia chính là do tiền bối thiên đạo thương minh ta lưu lại, vật phong ấn trong đó tự nhiên cũng là bảo vật của thiên đạo thương minh ta. Nói đến đây, nếu ngươi muốn chết, cứ việc xuống tay cướp đoạt thử xem. Lăng Tiêu lạnh nhạt vô cùng nói. Nhưng trong lời nói vô cùng bình tĩnh của hắn, lại ẩn chứa một loại khí phách cùng uy nghiêm khó có thể hình dung. Nhìn thấy thiên đạo lệnh trong tay Lăng Tiêu, sắc mặt Chu Nguyên trong nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại có thiên đạo lệnh. Phải biết rằng, cái gọi là thiên đạo lệnh, chỉ có thiên đạo thương minh đại trưởng lão mới có. Thiên đạo thương minh tổng cộng cũng chỉ có mấy chục vị đại trưởng lão, mỗi một vị đều là quyền cao chức trọng, cho dù là tiên đình chi chủ thấy được, cũng sẽ cực kỳ lễ ngộ. Lăng Tiêu này, lại cùng thiên đạo thương minh có quan hệ. Chu Nguyên trong lòng, lập tức sinh ra một tia kiêng kỵ chi ý, nhưng nhìn vật phong ấn xa xa, trong ánh mắt của hắn lại tràn ngập vẻ không cam lòng. Hắn có thể cảm giác được, vật phong ấn kia bên trong, tất nhiên cất giấu vô cùng chân quý bảo vật, cứ như vậy chấp tay nhiều người, để cho hắn tràn ngập không cam lòng. Lăng Tiêu, thiên đạo lệnh này ngươi là từ nơi nào có được? Thiên đạo thương minh mấy chục vị đại trưởng lão, ta chưa từng nghe nói qua trong đó có ngươi. Chu Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Là sinh mệnh đại trưởng lão tặng cho ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Sinh mệnh đại trưởng lão. Chu Nguyên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kính sợ thần sắc. Hắn tự nhiên biết tánh mạng đại trưởng lão là ai. Phải biết rằng, sinh mệnh này đại trưởng lão, mặc dù là ở thiên đạo thương minh bên trong, cũng là có quyền thế nhất, có địa vị nhất, thọ nguyên lâu đời nhất vài vị đại trưởng lão một trong, hắn vậy mà tự mình đem thiên đạo lệnh giao cho Lăng Tiêu. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên đối với Lăng Tiêu kiêng kỵ cũng là càng phát ra mãnh liệt. Chúng ta đi. Chu Nguyên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó mang theo mấy trăm tôn tiên vương cường giả, xoay người rời đi. Thiên đạo thương minh thế lực cường đại, mặc dù hắn vô cùng khát vọng có được kiện kia bên trong phong ấn bảo vật, nhưng hắn cũng không dám đắc tội thiên đạo thương minh. Nếu không, đừng nói là Chu gia bọn họ, cho dù là Đại Yến Tiên Đình cũng có thể có phiền toái lớn. Trong nháy mắt, Chu Nguyên liền mang theo Đại Yến Tiên Đình những tiên vương cường giả kia biến mất ở trong mảnh địa vực này. Tốt, thật không ngờ ngươi lại có thiên đạo lệnh, chẳng lẽ là tánh mạng đại trưởng lão nhìn ngươi thiên phú bất phàm, đem ngươi thu làm đệ tử sao? Trong ánh mắt Đế Hồng Loan tràn đầy thần sắc tò mò, nhìn Lăng Tiêu hỏi, cái này không liên quan đến ngươi. Lăng Tiêu nhàn nhạt đáp lại, sau đó đi tới trước mặt kiện vật phong ấn kia. Vật phong ấn trước mắt thoạt nhìn giống như là một cái hộp đá, phía trên có hoa văn kỳ dị, cổ xưa mà thần bí, cường giả thiên đạo thương minh ước chừng ở phía trên lưu lại 9 tầng phong ấn. Lăng Tiêu cầm thiên đạo lệnh, phía trên nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, chậm rãi tới gần cái hộp đá kia. Trong thoáng chốc, chỉ thấy trên hộp đá phù văn rực rỡ chói mắt, từng đạo phong ấn tự động vỡ nát ra. Cuối cùng, 9 tầng phong ấn toàn bộ vỡ nát. Lăng Tiêu mở hộp đá ra, trong đó nhất thời có một quả vĩnh hằng rực rỡ chói mắt trôi nổi lên, nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt. Đây, dĩ nhiên là trái cây vĩnh hằng. Đế Hồng Loan cả người chấn động, cũng không khỏi kinh hô một tiếng nói. Nàng thật không ngờ, thiên đạo thương minh lưu lại đồ vật, dĩ nhiên sẽ là trái cây vĩnh hằng. Giờ khắc này, nhìn thấy quả vĩnh hằng, ngay cả Đế Hồng Loan cũng không khỏi động tâm. Yên tâm, ta không uổng công lấy của ngươi, ta trao đổi với ngươi, vô luận là tiên đế bảo thuật, hay là chuẩn đế binh, hoặc là tiên dược chân quý, hoặc là tiên đan. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều có thể làm được cho ngươi. Đế Hồng Loan nhìn Lăng Tiêu mỉm cười nói. Không đổi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói. Đế Hồng Loan có chút chưa từ bỏ ý định, trực tiếp đem trên người nàng vương phẩm tiên dược, chuẩn đế binh, cùng với các loại bí pháp, bí thuật, tất cả đều lấy ra, muốn cùng Lăng Tiêu tiến hành trao đổi. Nhưng Lăng Tiêu cũng bất vi sở động, vô cùng dứt khoát cự tuyệt cô. Ngươi nếu là không có chuyện gì, ta liền đi. Lăng Tiêu nhíu mày, nhìn Đế Hồng Loan nói. Lăng Tiêu, ta đã cảm giác được nơi Quang Minh Tiên Đế truyền thừa, chúng ta đi tìm bảo vật Quang Minh Tiên Đế lưu lại như thế nào. Đế Hồng Loan cũng không tức giận, mỉm cười nói với Lăng Tiêu. Dù sao đối với nàng mà nói, nơi truyền thừa Quang Minh Tiên Đế mới là quan trọng nhất. Đế Hồng Loan chính là Quang Minh Chí Tôn Thể, Quang Minh Tiên Đế cũng là Quang Minh Chí Tôn Thể. Cho nên sau khi đi tới thiên đạo cổ chiến trường, Đế Hồng Loan càng xâm nhập, lại càng có thể cảm giác được, phảng phất trong tối tăm có một chỗ kỳ dị, đang triệu hoán nàng. Nơi truyền thừa Quang Minh Tiên Đế, trong con người Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, sau đó gật gật đầu nói, có thể. Nếu Đế Hồng Loan nói nơi truyền thừa Quang Minh Tiên Đế ở sâu trong thiên đạo cổ chiến trường, hẳn là cũng không ảnh hưởng hắn đi tìm quả vĩnh hằng cuối cùng, cho nên Lăng Tiêu chỉ suy tư một lát, liền đáp ứng. Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan cùng nhau, dưới sự chỉ dẫn của Đế Hồng Loan, hướng sâu trong thiên đạo cổ chiến trường mà đi. Thiên đạo cổ chiến trường chỗ sâu, có một phương vô cùng to lớn vực sâu, vô cùng vô tận hắc ám năng lượng từ trong đó phun ra, giống như một mảnh màu đen biển rộng, bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm chi địa. Nơi này khắp nơi đều là thuần túy hắc ám năng lượng, không có bất kỳ sinh cơ, cũng không cảm giác được vĩnh hằng thiên đạo lực lượng chỗ, nơi này có chỉ là vô cùng vô tận hắc ám sinh linh. Trên vực sâu thật lớn, có một tế đàn hắc ám cổ xưa, phía trên từng đạo phù văn cổ xưa, nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt. Trên tế đàn, có 10 tôn khí tức khủng bố vô cùng hắc ám sinh linh, từng cái thân cao vạn trượng, hình thái khác nhau, có giống nhân loại, có giống yêu thú, còn có hình thù kỳ quái. Giờ phút này toàn bộ đều vô cùng cung kính quỳ gối trên tế đàn, phảng phất đang nghênh đón một vị nào đó tôn quý vô cùng đại nhân vật. Trên tế đàn hắc ám, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, một luồng năng lượng hắc ám nồng đậm đến cực hạn phun ra. Sau một khắc, hư không như là bị trực tiếp xé rách ra, vô tận hắc ám năng lượng bên trong, một tôn khí tức thần bí thân ảnh từ trong đó cất bước mà ra. Đó là một người trẻ tuổi mặc hắc bào, khuôn mặt tuấn mỹ mà yêu dị, trong đôi mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng mà vô tình. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất là hắc ám ngọn nguồn, để cho bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Bái kiến hắc ám thái tử. 10 tôn hắc ám sinh linh cường đại kia đều đồng thời nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cung kính và kính sợ. Tất cả đứng lên đi. Ta đã có thể cảm giác được, đến từ tiên vực những sinh linh vô cùng mập mạp kia đang tản ra để cho ta mê say khí tức. Hắc ám thái tử chậm rãi nói, hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng say mê. Khởi bẩm thái tử điện hạ, thuộc hạ đã hoàn thành điều tra, lúc này đây vẫn là tam đại tiên đình trong tiên vực, tiến vào trong chiến trường, tổng cộng có hơn 2 vạn tiên vương cường giả. Về phần nhân số chuẩn tiên đế, chưa biết được. Một sinh linh hắc ám cung kính bẩm báo. Chiến trường này có hạn chế của pháp tắc hai giới, chuẩn tiên đế không thể tới đây. Cho nên bọn họ tiến vào nhất định đều là cường giả tiên vương đỉnh phong, muốn ở chỗ này tìm được quả vĩnh hằng, sau đó đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Bất quá, cho dù là đột phá, cũng bất quá là chuẩn tiên đế sơ kỳ mà thôi, bọn họ chỉ xứng làm huyết thực của chúng ta. Hắc ám thái tử cười lạnh một tiếng nói, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt 10 đại hắc ám sinh linh trên người, nhàn nhạt nói, thập đại tôn giả, lập tức triệu tập tất cả bất tử tộc cường giả thành lập đại quân, ta muốn đem tam đại tiên đình người một lưới bắt hết. Tuân lệnh, 10 tôn hắc ám sinh linh kia đều khom người nói. Sau đó, trong vực sâu này, tất cả hắc ám sinh linh đều là phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Hắc ám quang mang mãnh liệt chói mắt, mãnh liệt mênh mông, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn ra. 3 đại tiên đình người cũng không biết, Nguyên bản chỉ là năm bè bảy mảng hắc ám sinh linh, bởi vì một vị thần bí hắc ám thái tử đến mà đoàn kết cùng một chỗ, thậm chí thành lập hắc ám đại quân. Tam đại tiên đình người vẫn như cũ tại thiên đạo cổ chiến trường bên trong săn giết hắc ám sinh linh, cũng một bên tìm kiếm vĩnh hằng trái cây cùng với các loại bảo vật khác, thậm chí có người tìm kiếm đến thượng cổ cường giả lưu lại truyền thừa, chiếm được vô thượng cơ duyên. Lúc mới bắt đầu, bọn họ vẫn là thần kinh căng thẳng, vô cùng cảnh giác, cảm thấy thiên đạo cổ chiến trường bên trong khắp nơi nguy cơ. Như là theo bọn hắn chém giết một ít hắc ám sinh linh về sau, bọn hắn cũng có chút không quá để ý, dù sao hắc ám sinh linh đều là nhỏ yếu như vậy, căn bản không chịu nổi một kích, cho nên bọn hắn trọng tâm cũng đều dần dần đặt ở tìm kiếm các loại bảo vật cùng cơ duyên phía trên. Đối với săn giết hắc ám sinh linh ngược lại đều là không quá để ý. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan cũng là đi tới thiên đạo cổ chiến trường chỗ sâu. Phía trước xuất hiện một mảnh liên miên phập phồng sơn mạch, thoạt nhìn giống như một đầu hắc ám cự long ngủ đông ở trên mặt đất, tản ra nồng đậm vô cùng hắc ám khí tức. Lăng Tiêu, ta có thể cảm giác được, Quang Minh Đại Đế truyền thừa chi địa hẳn là ở trong dãy núi này. Nhưng là nơi này có nồng đậm như thế hắc ám năng lượng, chỉ sợ có rất nhiều hắc ám sinh linh. Thậm chí ngay cả chuẩn tiên đế cấp bậc hắc ám sinh linh cũng có thể tồn tại, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đế Hồng Loan chậm rãi nói với Lăng Tiêu, đi thôi, gặp phải hắc ám sinh linh, cùng lắm thì đem toàn bộ chém giết là được. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang lóe lên, trong lòng bàn tay hiện ra thôn thiên kiếm, hắn cầm thôn thiên kiếm trong tay, cất bước hướng phía trước đi đến. Chỉ bất quá, để cho Đế Hồng Loan cùng Lăng Tiêu có chút kinh ngạc chính là, bọn họ tiến vào trong phiến hắc ám sơn mạch này. Tuy rằng nơi này hắc ám năng lượng vô cùng nồng đậm, nhưng là bọn họ lại không có phát hiện một tôn hắc ám sinh linh tồn tại. Như thế nồng đậm hắc ám năng lượng, nhất định sẽ có hắc ám sinh linh xuất hiện mới đúng, vì sao nơi này, thậm chí ngay cả một hắc ám sinh linh đều không có. Trong ánh mắt Đế Hồng Loan tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Theo lý thuyết, càng tiếp cận thiên đạo cổ chiến trường chỗ sâu, cũng lại càng tiếp cận hắc ám sinh linh hang ổ, hắc ám sinh linh cũng có thể càng ngày càng nhiều mới đúng. Như là chúng ta hướng tới thiên đạo cổ chiến trường chỗ sâu mà đến, trên đường đi, phát hiện hắc ám sinh linh nhưng là càng tới càng ít, ngươi không cảm thấy có chút khác thường sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Ngươi nói không sai, xem ra chỉ sợ là hắc ám sinh linh một phương, là xảy ra chuyện gì, nếu không, chính là bọn hắn tụ tại một chỗ bí mật nơi, tại mưu đồ cái gì. Sắc mặt Đế Hồng Loan cũng trở nên có chút nghiêm túc. Mặc kệ bọn họ mưu đồ cái gì, cũng không phải chúng ta hiện tại có thể biết. Trước tìm Quang Minh Tiên Đế truyền thừa chi địa đi. Nếu là có thể đạt được Quang Minh Tiên Đế truyền thừa, chúng ta lại nghĩ biện pháp dò xét một chút hắc ám sinh linh tung tích. Ta nghe nói, Quang Minh Tiên Đế sáng tạo cường đại tiên đế bảo thuật, phần lớn là nhằm vào hắc ám sinh linh. Nếu là có thể đạt được truyền thừa của hắn, đối với chúng ta đối phó hắc ám sinh linh hẳn là rất có lợi. Ánh mắt Lăng Tiêu sâu thẳm, thản nhiên nói, "Tôi hiểu, đi theo tôi." Đế Hồng Loan Sơn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Đến nơi đây, cảm giác của Đế Hồng Loan cũng trở nên càng ngày càng nhạy bén. Nàng có thể nhận thấy được, ở trước mắt ngọn núi này trong lòng núi, mơ hồ có loại nào đó quen thuộc mà lại xa lạ lực lượng, đang hấp dẫn nàng, không ngừng hướng phía trước đi đến. Đế Hồng Loan mang theo Lăng Tiêu, xuyên qua sơn mạch, thông qua sơn cốc, tiến vào trong lòng núi. Đi vào trong lòng núi mấy trăm trượng, đã không thấy bất kỳ tia sáng nào, đưa tay không thấy năm ngón. Lúc này, trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh cửa đá màu đen cổ xưa. Trên cửa đá màu đen đan xen phù văn hắc ám, tràn ngập bản nguyên hắc ám nồng đậm nhất. Ngươi xác định đây là nơi truyền thừa của Quang Minh Tiên Đế? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, những hắc ám phù văn này rõ ràng đều là hắc ám sinh linh lưu lại. Nếu như nói là Quang Minh Tiên Đế truyền thừa chi địa, ngược lại là có chút miễn cưỡng. Nếu không phải dùng năng lượng hắc ám che lấp, truyền thừa Quang Minh Tiên Đế chỉ sợ đã sớm rơi vào trong tay hắc ám sinh linh. Nếu không tin, ngươi lấy tượng đá ra, đến lúc đó sẽ rõ ràng. Nhìn cửa đá màu đen trước mắt, Đế Hồng Loan tựa hồ có chút thương cảm, thanh âm trầm thấp nói. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, trong lòng bàn tay quang mang lóe ra, pho tượng đá hắc ám kia hiện ra. Ong. Hắc ám thạch tượng hơi run rẩy, tản mát ra thần bí quang huy, từ Lăng Tiêu trong lòng bàn tay trôi nổi mà lên. Sau đó, Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan đều nhìn thấy hắc ám cửa đá phía trên những phù văn kia, vậy mà tản mát ra một cỗ nồng đậm vô cùng hắc ám quang mang, không ngừng tràn vào đến hắc ám tượng đá bên trong. Hai loại năng lượng hắc ám đan xen lẫn nhau, thế nhưng nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, đem một mảnh lòng núi này đều chiếu rọi giống như ban ngày. Cuối cùng, trên cửa đá màu đen tất cả hắc ám phù văn tất cả đều biến mất, những thứ kia quấn quanh trên hắc ám năng lượng cũng toàn bộ tiêu tán, trở nên trắng loãng như ngọc, trong suốt sáng chói, giống như lưu ly, thần bí khó lường. Lúc này cửa đá sớm đã trở nên tiên quang rực rỡ, ẩn chứa một cỗ vĩnh hằng thiên đạo bản nguyên khí tức, chậm rãi mở ra. Chúng ta đi. Đế Hồng Loan trong ánh mắt lộ ra vô cùng chờ mong thần sắc, sau đó kéo Lăng Tiêu trực tiếp tiến vào trong cửa đá. Ầm ầm. Sau khi bọn họ tiến vào cửa đá lại một lần nữa đóng lại. Sau cửa đá, giống như là một mảnh quang minh thế giới rực rỡ chói mắt. Nơi này tiên quang bốc lên, thụy khí mờ ảo, cùng thiên đạo cổ chiến trường bên trong cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Vô lượng quang huy chiếu rọi này một phương không gian, để nơi đây trở thành vĩnh hằng quang minh chi địa. Xa xa biển mây mờ ảo, một cầu thang cổ xưa uốn lượn thẳng lên, nối thẳng giữa không trung. Nơi đó trôi nổi một tòa quang minh tiên cung. Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn tòa quang minh tiên cung kia. Tòa quang minh tiên cung này, cổ xưa mà thần bí, không biết là dùng loại tiên kim nào đúc thành, tản ra một loại khí tức cổ xưa mà tang thương. Giờ khắc này, Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan đều là trong lòng có cảm giác, chỉ sợ tòa quang minh tiên cung này chính là nơi quang minh tiên đế lưu lại truyền thừa. Chúng ta đi. Đế Hồng Loan trong ánh mắt tràn đầy kích động mà hưng phấn thần sắc, cùng Lăng Tiêu cùng nhau trực tiếp bước lên cái kia uốn lượn biển mây cầu thang, hướng quang minh tiên cung đi đến. Quang minh tiên cung hùng vĩ mà uy nghiêm, tọa lạc ở trong hỗn độn, khí thế bàng bạc, tản ra một loại khí tức bất hủ mà vĩnh hằng, làm cho người ta liếc mắt một cái sẽ sinh lòng kính sợ. Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan bước lên bậc thang uốn lượn, xuyên qua biển mây mờ ảo, đi qua quảng trường khổng lồ tiên quang tràn ngập, thụy khí bốc hơi, đi tới trước quang minh tiên cung. Hai người đến quang minh tiên cung, cửa lớn cổ xưa đóng chặt, phía trên đan xen hoa văn kỳ dị, nở rộ ra hào quang, thoạt nhìn thần bí khó lường. Quang minh tiên cung trước mắt thoạt nhìn tường hòa vô cùng, tràn ngập một loại uy nghiêm mênh mông của tiên đế. Nhưng chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu đi tới nơi này, vậy mà cảm giác được trong lòng có chút bất an. Ông, ông. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được mi tâm thức hải bên trong thế giới thụ tại khẽ run rẩy. Thế giới thụ tản mát ra ba động, khiến Lăng Tiêu không khỏi chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là... Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, trong ánh mắt Đế Hồng Loan tràn đầy kích động cùng chờ mong. Nhanh lên, mau lấy tượng đá của Quang Minh Tiên Đế ra. Chỉ có tượng đá của Quang Minh Tiên Đế mới có thể mở ra Quang Minh Tiên Cung. Đế Hồng Loan vội vàng nói với Lăng Tiêu. Thấy Lăng Tiêu phảng phất có chút do dự, Đế Hồng Loan lại tiếp tục nói, ngươi yên tâm đi, ta chỉ cần một kiện bảo vật trong Quang Minh Tiên Cung. Tất cả những thứ khác, bao gồm cả truyền thừa Quang Minh Tiên Đế, tất cả đều thuộc về ngươi. Nàng dường như cho rằng Lăng Tiêu không muốn lấy ra tượng thần Quang Minh Tiên Đế, cho nên có chút cấp bách. Lăng Tiêu suy tư một lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói, được. Sau đó trong lòng bàn tay hắn lóe ra quang mang, Quang Minh Tiên Đế thần tượng lại một lần nữa hiện ra. Nhìn thấy thần tượng Quang Minh Tiên Đế, Đế Hồng Loan hít sâu một hơi. Sau đó quanh thân nàng tỏa ra quang huy rực rỡ chói mắt, Quang Minh Chí Tôn thể nháy mắt bị nàng thúc giục. Chỉ thấy quanh thân nàng đạo ẩn đan xen, pháp tắc tràn ngập, thoạt nhìn tựa như một tôn chí tôn vô thượng trấn áp vạn cổ vĩnh hằng bất hủ, tản ra một loại khí tức uy nghiêm mà thần bí. Ong, tượng thần Quang Minh Tiên Đế phảng phất nhận ra Quang Minh Chí Tôn thể trên người Đế Hồng Loan, đồng dạng cũng là nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt. Trong thoáng chốc, giữa tượng đá của Quang Minh Tiên Đế và Đế Hồng Loan hình thành một loại cộng hưởng vô cùng kỳ diệu. Răng rắc. Theo một tiếng vang thanh thúy, tượng thần đột nhiên vỡ nát ra, một đạo phù văn rực rỡ chói mắt từ trong tượng thần bốc lên, tản ra uy lực vĩnh hằng thiên đạo mênh mông, chậm rãi bay về phía hai cánh cửa lớn của Quang Minh Tiên Cung. Ầm ầm. Đạo phù văn kia cùng hai cánh cửa lớn của Quang Minh Thiên Cung dung hợp cùng một chỗ, làm cho hai cánh cửa lớn của Quang Minh Thiên Cung trong nháy mắt nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt. Sau đó chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy mà cổ xưa vang lên, hai cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Từ trong Quang Minh Tiên Cung phun ra vô lượng hào quang, mênh mông vĩnh hằng thiên đạo chi uy tràn ngập ra. Phảng phất là một tôn chân chính vô thượng tiên đế, chính hằng áp vạn cổ, phá hủy hết thảy, khí tức khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu và Đế Hồng Loan không khỏi chấn động cả người, sắc mặt hơi trắng bệch. Đó là tiên đế chi uy, người bình thường căn bản không thể thừa nhận. Sau khi Quang Minh Tiên Cung mở ra, trong ánh mắt Đế Hồng Loan và Lăng Tiêu đều lộ ra một tia chờ mong, sau đó hai người cất bước, chậm rãi đi vào trong Quang Minh Tiên Cung. Quang Minh Tiên Cung bên trong, ánh sao lấp lánh, sương mù hỗn độn bốc lên, nơi này phảng phất là một mảnh quang minh hải dương, thần bí khó lường tới cực điểm. Ở trước mặt Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan, trong hư không rực rỡ chói mắt, ngồi xếp bằng một nam tử trung niên mặc quang minh đế bào, đầu đội ngọc quan, mặt như quan ngọc, khí chất uy nghiêm. Hắn hai mắt nhắm chặt, thoạt nhìn giống như là ngủ say bình thường, nhưng lại tự có một cỗ hoành đẩy vạn cổ. Độc tôn cửu thiên vương giả uy áp, làm cho người ta nhìn một cái, liền nhịn không được sinh lòng sùng bái cảm giác. Nhưng Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan lại có thể nhận thấy được, người đàn ông trung niên này đã không có bất kỳ sinh cơ nào. Ngồi xếp bằng trước mắt, bất quá chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Hoặc là cũng có thể xưng là đế thi. Đúng vậy, người trước mắt này chính là Quang Minh Tiên Đế. Đế Hồng Loan cả người chấn động, quanh thân hào quang rực rỡ, nàng có được Quang Minh Chí Tôn thể, thiên phú vạn cổ vô song, cùng Quang Minh Tiên Đế có được thể chất giống nhau. Lúc này Quang Minh Tiên Đế trước mắt, quanh thân phảng phất cũng tản mát ra quang huy rực rỡ, cùng bản đồng nguyên với Đế Hồng Loan. Đó là bản nguyên khí tức của Quang Minh Chí Tôn thể, cho dù Quang Minh Tiên Đế đã ngã xuống, nhưng trên người đế thi này vẫn lưu lại khí tức dao động của Quang Minh Chí Tôn thể. Đồng thời, Lăng Tiêu còn phát hiện, ở Quang Minh Tiên Đế trên đỉnh đầu, còn trôi nổi ba kiện tiên quang sáng chói, thần bí khó lường bảo vật. Một thanh kiếm, một quyển sách, một hộp ngọc, cổ kiếm kiếm khí tràn ngập, sắc bén vô song, ẩn chứa nhẹ nhẹ vĩnh hằng thiên đạo khí tức, vừa nhìn cũng không phải phàm phẩm. Quyển sách kia đồng dạng đan xen trật tự thần liên, pháp tắc mênh mông bốc lên, đạo ẩn dâng lên. Trong đó hẳn là ghi lại truyền thừa của Quang Minh Tiên Đế, rất có thể chính là Quang Minh Đế Kinh trong truyền thuyết. Về phần hộp ngọc cuối cùng, tuy rằng tiên quang rực rỡ thụy khí tràn ngập, nhưng hết sức thần bí, ai cũng không biết trong đó có thứ gì. Bất quá Lăng Tiêu lại hiểu được, thanh kiếm kia tuy rằng thoạt nhìn bất phàm, nhưng cũng không phải Quang Minh Tiên Đế vĩnh hằng đế khí. Dù sao, đế khí vĩnh hằng của Quang Minh Tiên Đế đã bị hắn lưu lại trong Quang Minh Tiên Đỉnh. Thanh kiếm này tuy rằng cũng cực kỳ bất phàm, nhưng khoảng cách vĩnh hằng đế khí vẫn kém rất nhiều. Con cháu hậu bối Đế Hồng Loan, tham kiến lão tổ tông. Đế Hồng Loan hít sâu một hơi, sau đó cung kính quỳ gối trước mặt Quang Minh Tiên Đế, hành đại lễ ba quỳ chín lạy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Sau khi nàng hành lễ xong, đứng lên chậm rãi nói với Lăng Tiêu, "Lăng Tiêu, ta chỉ cần cái hộp ngọc kia, thanh kiếm kia cùng Quang Minh Đế Kinh, đều có thể cho ngươi. Hộp ngọc có thể cho ngươi, nhưng là ngươi có thể nói cho ta biết này ba kiện bảo vật đều là lai lịch gì sao?" Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, thản nhiên nói. Mà hắn giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Quang Minh Tiên Đế. Từ sau khi hắn tiến vào Quang Minh Tiên Cung, hắn liền cảm giác được trên người Quang Minh Tiên Đế tràn ngập một loại khí tức vô cùng quỷ dị, khiến hắn không thể không vô cùng đề phòng. Đồng thời, hắn mi tâm thức hải bên trong, thế giới thụ rung động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Có thể, thanh kiếm kia cũng gọi là Quang Minh Kiếm, cùng một nguồn với vĩnh hằng đế khí Quang Minh Kiếm của Quang Minh Tiên Đỉnh ta. Năm đó Quang Minh Tiên Đế muốn tế luyện ra kiện vĩnh hằng đế khí thứ hai, nhưng không đợi hắn tế luyện thành công, cũng đã chết ở thiên đạo cổ chiến trường. Cho nên thanh kiếm này chỉ có thể xem như một kiện kiếm phôi, cũng không tính là vĩnh hằng đế khí hoàn chỉnh. Bất quá, mặc dù thanh kiếm này không phải hoàn chỉnh vĩnh hằng đế khí, nhưng chất liệu cũng là chân chính vô thượng đế binh. Nếu là ngươi có thể lấy nguyên thần uẩn dưỡng, chờ ngày khác ngươi đột phá đến tiên đế cảnh thời điểm, thanh kiếm này nhất định cũng có thể tấn thăng làm vĩnh hằng đế khí. Đế Hồng Loan chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cảm khái. Món bảo vật thứ hai chính là quyển sách cổ kia. Ngươi hẳn là cũng thấy được, quyển sách cổ kia chính là Quang Minh Đế Kinh hoàn chỉnh, chính là Quang Minh Tiên Đế lưu lại, trong đó ẩn chứa ảo diệu của Quang Minh Thiên Đạo. Nếu ngươi có được quyển sách cổ này, cũng tương đương với ngươi có được truyền thừa hoàn chỉnh của Quang Minh Tiên Đế. Đến lúc đó, bằng vào bộ Quang Minh Đế Kinh này, có lẽ ngươi có thể tìm hiểu ra Quang Minh Thiên Đạo, thậm chí mượn nó đột phá tới Tiên Đế. Đế Hồng Loan chậm rãi nói với Lăng Tiêu, vậy cái hộp ngọc này thì sao? Trong hộp ngọc có cái gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Ngươi nhất định phải biết trong hộp ngọc là cái gì sao? Đế Hồng Loan cười khổ một tiếng nói. Ngươi đã muốn đem nó lấy đi, ta đây cũng có quyền biết trong hộp ngọc có cái gì à? Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Thấy Lăng Tiêu kiên trì như thế, Đế Hồng Loan cũng không tiện tiếp tục cự tuyệt. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng là hy vọng ngươi không nên đem chuyện này nói cho những người khác. Trong hộp ngọc chính là Quang Minh Tiên Đế một luồng tàn hồn. Quang Minh Tiên Đế vẫn chưa chân chính ngã xuống, chỉ cần đem luồng tàn hồn này mang về Quang Minh Tiên Đỉnh ta. Đến lúc đó chỉ cần dùng một ít thủ đoạn là có thể trợ Quang Minh Tiên Đế lão nhân ra hắn chuyển thế sống lại. Đế Hồng Loan chậm rãi nói, một luồng tàn hồn của Quang Minh Tiên Đế. Trách không được, ngươi không cần bảo vật gì, chỉ cần hộp ngọc này. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong con ngươi lộ ra một tia tinh mang. Nếu như nói là tàn hồn của Quang Minh Tiên Đế, quả thật có tác dụng và ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Quang Minh Tiên Đỉnh. Quang Minh Tiên Đế là người sáng lập Quang Minh Tiên Đỉnh, đã từng hằng áp bát phương lục hợp, thực lực cường hãn tuyệt luân, chấn áp một thời đại. Hắn nếu có thể chuyển thế sống lại, một khi hoàn toàn trưởng thành, chính là một tôn tiên đế cấp bậc cường giả. So sánh mà nói, thanh kiếm này cùng Quang Minh Đế Kinh cũng không phải trọng yếu như vậy. Dù sao vĩnh hằng đế khí chân chính Quang Minh Kiếm cùng hoàn chỉnh Quang Minh Tiên Đế truyền thừa, giờ phút này ngay tại Quang Minh Tiên Đỉnh bên trong. Hiện tại ta có thể mang ngọc hà này đi rồi chứ? Đế Hồng Loan trông mong nhìn Lăng Tiêu nói, có thể. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, gật gật đầu nói. Hắn cũng không có lập tức lấy xuống thanh kiếm cùng với bộ sách kia trong hư không, ánh mắt lại là rơi vào trước mắt Quang Minh Tiên Đế thi thể phía trên. Đây cũng là Lăng Tiêu bất an ngọn nguồn chỗ ở. Hắn muốn nhìn xem, trên người Quang Minh Tiên Đế rốt cuộc có cái gì cổ quái. Nguyên thần cường đại của Lăng Tiêu tràn ngập, hơi thăm dò Quang Minh Tiên Đế. Nhưng vào lúc này, thế giới thụ ù ù, bộc phát ra chấn động vô cùng kịch liệt. Mà để cho nó chấn động ngọn nguồn, chính là trên hư không, đã bị Đế Hồng Loan cầm đến trong tay cái kia hộp ngọc. Không tốt, hộp ngọc có vấn đề. Lăng Tiêu vội vàng nói. Nhưng lời của hắn vẫn là đã chậm, giờ phút này Đế Hồng Loan, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động cùng vui sướng thần sắc, chậm rãi mở ra hộp ngọc. Bùm! Trong hộp ngọc, quang mang mãnh liệt dâng lên. Trong chốc lát, vô số sương mù màu đen bốc lên, một cỗ âm lãnh, hắc ám, khí tức quỷ dị, từ trong đó phun ra. Một đạo mặt quỷ màu đen, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng, đột nhiên hướng Đế Hồng Loan đánh tới. Bùm! Tiên quang quanh thân Đế Hồng Loan bốc lên, từng đạo phù văn đan xen, mi tâm của nàng cũng tỏa ra quang huy rực rỡ chói mắt. Đế Hồng Loan là tiểu công chúa của Quang Minh Tiên Đình, trên người có không ít chí bảo phòng ngự. Lúc này, nhận thấy Đế Hồng Loan gặp nguy cơ, đều tự động kích hoạt hộ chủ. Nhưng là những bảo vật phòng ngự cường đại kia, ở trước mặt mặt quỷ kia, lại không có chút tác dụng nào, đều bị xé rách ra. Khuôn mặt quỷ kia hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền tiến vào trong mi tâm thức hải của Đế Hồng Loan, hơn nữa phóng về phía nguyên thần của nàng. Cút ngay. Nhưng vào lúc này, mi tâm Đế Hồng Loan quang minh đại phóng, một thân ảnh cổ xưa mà thần bí hiện ra, tản ra uy lực vĩnh hằng thiên đế mênh mông, đem nguyên thần Đế Hồng Loan hộ trì ở trong đó. Đó là Quang Minh Tiên Đình vị tiên đế lão tổ kia, ở trong mi tâm thức hải Đế Hồng Loan lưu lại nguyên thần cấm chế. Mục đích chính là vì phòng ngừa người khác đối với Đế Hồng Loan nguyên thần tiến hành đoạt xá. Dù sao Đế Hồng Loan có Quang Minh chí tôn thể, chính là một trong những tuyệt đại song kiêu của Quang Minh Tiên Đình. Nàng rời khỏi Quang Minh Tiên Đình tiên đế lão tổ, tự nhiên sẽ không để cho nàng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu gia hỏa mới vào tiên đế mà thôi, bất quá là một đạo ấn ký mà thôi, cũng dám ngăn cản ta. Đạo mặt quỷ kia nhe răng cười một tiếng nói, lập tức phân hóa ra từng đạo hắc sắc trật tự thần liên. Ẩn chứa ăn mòn cùng thôn phệ hết thảy lực lượng ba động, đột nhiên hướng thân ảnh kia quấn quanh đi lên. Lực lượng của khuôn mặt đen kia vô cùng cổ quái mà kỳ lạ, mặc dù là trong nguyên thần của Đế Hồng Loan, có nguyên thần cấm chế do cường giả tiên đế lưu lại. Nhưng giờ phút này, những phù văn tinh xảo kia lại nhanh chóng suy yếu, phảng phất không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn vỡ nát ra. Chuyện đột nhiên xảy ra ngoài dự liệu của Lăng Tiêu và Đế Hồng Loan. Bọn họ căn bản không nghĩ tới trong hộp ngọc lại có một tôn hắc ám sinh linh cường đại vô cùng, trăm phương ngàn kế trốn ở trong đó, muốn đoạt xa Đế Hồng Loan. Lăng Tiêu lúc trước tuy rằng cũng nhận thấy không ổn, cảm giác được hắc ám sinh linh khí tức, nhưng hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Quang Minh Tiên Đế trên người, căn bản không nghĩ tới tôn hắc ám sinh linh kia dĩ nhiên liền trốn ở trong hộp ngọc. Lần này Đế Hồng Loan nhất thời lâm vào thời khắc nguy cơ sinh tử mấu chốt. Có muốn cứu hắn hay không? Lăng Tiêu trong lòng hơi trầm ngâm. Hắn nhìn thấy giờ phút này Đế Hồng Loan toàn thân đều bị hắc ám năng lượng chiếm cứ, chỉ có mi tâm vẫn tản ra yếu ớt mà sáng chói quang mang, nhưng phảng phất tùy thời cũng có nguy cơ dập tắt. Nếu là hắn không ra tay, chỉ sợ không bao lâu sau, Đế Hồng Loan sẽ bị hắc ám sinh linh triệt để đoạt xá. Nghe đồn, Quang Minh Tiên Đế là bởi vì cùng một tôn hắc ám tiên đế đại chiến, cuối cùng mới ngã xuống. Chẳng lẽ những này hắc ám năng lượng chính là tôn hắc ám tiên đế lưu lại sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ đến. Hắn bây giờ bất quá là tiên vương cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, tùy tiện chống lại một tôn hắc ám tiên đế. Cho dù là chỉ còn lại tàn hồn hắc ám tiên đế, chỉ sợ hắn đều có vẫn lạc nguy hiểm. Cho nên Lăng Tiêu cũng không tùy tiện hành động, mà là trong nháy mắt thúc giục thế giới thụ trong mi tâm. Thế giới thụ chính là có thể cùng vĩnh hằng thiên đạo câu thông, thậm chí có thể dựng dục ra vĩnh hằng thiên đạo mới bổn nguyên chí bảo. Cho dù là ở vĩnh hằng tiên vực bên trong, đều vô cùng chân quý, cho dù là tiên đế nhìn thấy, đều sẽ liều mạng cướp đoạt. Giờ phút này ở Lăng Tiêu thúc dục hạ, thế giới thụ hào quang rực rỡ, từ mi tâm của hắn bên trong chậm rãi trôi nổi mà ra. Thế giới thụ quanh thân lượn lờ hỗn độn quang, phảng phất cắm rễ ở trong hỗn độn, quanh thân có 3000 đại thế giới sinh diệt cảnh tượng, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ. Theo Lăng Tiêu thúc dục, một nhánh cây thế giới thụ vắt ngang hư không mà đến, hướng mi tâm thức hải của Đế Hồng Loan dò xét. Ầm ầm. Quanh người Đế Hồng Loan, những năng lượng hắc ám quỷ dị vô cùng kia, giờ phút này sau khi gặp phải nhánh cây thế giới thụ, lại biểu hiện ra cảm xúc cực kỳ e ngại, nhao nhao né tránh bốn phương. Nhưng là trong thế giới thụ tản ra một cỗ lực thôn phệ vô cùng cường đại, đem những năng lượng hắc ám kia nhao nhao nuốt vào trong đó. Hơn nữa chuyển hóa thành tinh thuần vô cùng tiên linh chi khí, dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Theo thế giới thụ cắn nuốt, năng lượng hắc ám quanh thân Đế Hồng Loan cũng càng ngày càng nhạt, mà nhánh cây của thế giới thụ thăm dò vào mi tâm Đế Hồng, giống như trường mâu sắc bén, xuyên qua mặt đen kia. Thế giới thụ, đáng chết, ngươi làm sao có thể có được thế giới thụ? Mặt đen kia, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hổn hển, dường như cũng cực kỳ kiêng kỵ. Bèo. Trong chớp mắt tiếp theo, xung quanh mặt đen, hào quang hắc ám bốc lên, một đạo phù văn hắc ám hiện ra, nở rộ ra quang huy sâu thẳm, huyễn hóa ra một đạo lá chắn nhỏ màu đen, chắn ở trước mặt nhánh cây thế giới thụ. Bùm, cành cây thế giới thụ va chạm, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích. Như là theo thế giới thụ cành cây va chạm, kia đến hắc ám tấm chắn phía trên, xuất hiện dày đặc tê dại vết nứt, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Nhanh lên cho ta. Đạo hắc ảnh kia vô cùng lo lắng, giờ phút này liều mạng ăn mòn nguyên thần cấm chế bên ngoài Đế Hồng Loan, muốn triệt để phá vỡ ra, sau đó xông vào trong đó, đem nguyên thần Đế Hồng Loan triệt để cắn nuốt. Bùm. Hư không kịch liệt rung động, cái kia một đạo hắc sắc thuẫn bài vẫn là ầm ầm vỡ nát, thế giới thụ nhánh cây đột nhiên xuyên thấu mà đến. Bóng đen né tránh không kịp, một bộ phận trong đó trong nháy mắt đã bị nhánh cây thế giới thụ xuyên qua cũng xé rách xuống. Sau đó, bị xé rách xuống cái kia một bộ phận bóng đen, dĩ nhiên như là hóa thành một đạo khói xanh bình thường, trong nháy mắt chốc ra. Trong đó ẩn chứa hắc ám năng lượng, bị thế giới thụ trong nháy mắt cắn nuốt. Ầm ầm. Giống như là nhận thấy được mỹ vị vô thượng, thế giới thụ hào quang rực rỡ, hỗn độn quang bốc lên, một cỗ lực lượng mênh mông mà hùng vĩ, giống như là hoàn toàn hồi phục. Từng đạo nhánh cây thế giới thụ đồng thời thăm dò vào trong mi tâm thức hải của Đế Hồng Loan, cấu thành thiên la địa võng, đột nhiên hướng về phía bóng đen kia bao phủ xuống. Đạo hắc ảnh kia sắc mặt đại biến, quanh thân hắc sắc quang mang bốc lên, hóa thành từng đạo sáng lạn chói mắt kiếm quang, muốn đem những kia thế giới thụ nhánh cây toàn bộ chém nát ra. Nhưng nhánh cây thế giới thụ kiên cố dị thường, tràn ngập một loại dao động bất hủ. Đối với năng lượng hắc ám phảng phất có tác dụng khắc chế tự nhiên, đột nhiên rút ra, liền đem kiếm quang toàn bộ đánh nát, sau đó trực tiếp cắn nuốt. Bùm, cành cây thế giới thụ xây dựng thành thiên la địa võng, trong chốc lát hoàn thành vây quanh, đem cái kia một đạo bóng đen hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Bóng đen trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng tuyệt vọng thần sắc, đột nhiên hét lớn, "Không, ta là hắc ám tiên đế nhân Đà La, làm sao có thể sẽ chết ở cái này con kiến giống như sinh linh trong tay?" Đạo hắc ảnh kia giống giận liên tục. Nhưng là, thế giới thụ nhánh cây ầm ầm trấn áp xuống, đem hắn cái kia một đạo thân ảnh triệt để đánh nát ra, sau đó rút ra trong đó hắc ám năng lượng, đem hoàn toàn thôn phệ. Thì ra bóng đen kia chính là tàn hồn của hắc ám tiên đế nhân Đà La. Lúc trước hắn trốn ở trong hộp ngọc, chính là hy vọng có thể tìm cơ hội rời khỏi nơi này. Đế Hồng Loan nhân duyên xảo hợp mở hộp ngọc ra, tự nhiên là thả ra. Hắn vốn định đoạt xá Đế Hồng Loan, sau đó rời khỏi nơi này. Nhưng căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu trong tay dĩ nhiên sẽ có thế giới thụ loại này chí bảo. Đối với hắc ám sinh linh phảng phất có thiên nhiên khắc chế tác dụng, dễ dàng liền đánh nát hắn này một đạo tàn hồn, cũng đem nó triệt để thôn phệ. Nhân Đà La đến chết đều tràn ngập không cam lòng cùng khó có thể tin. Sau khi hấp thu tàn hồn của hắc ám tiên đế nhân Đà La, thế giới thụ nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, trong cơ thể loáng thoáng giống như thay nghén ra một loại bản nguyên thần bí cường đại vô cùng, ngay cả khí tức của thế giới thụ cũng tăng vọt mấy lần, trở nên càng ngày càng to lớn mà cường đại. Lăng Tiêu có dự cảm, giờ phút này nếu là đem thế giới thụ trồng ở Vĩnh Hằng Tiên vực bên trên, chỉ sợ là tiếp xúc, lập tức liền có thể triển lộ ngàn vạn dặm cao khủng bố thân thể, khiếp sợ toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực. Sau khi cắn nuốt tàn hồn nhân Đà La, Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, trên một cành cây của thế giới thụ lại nở ra hoa nhỏ, sau đó dựng dục ra một trái cây kỳ dị. Chỉ bất quá trái cây kia còn rất nhỏ, nhưng thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, phía trên có hoa văn kỳ dị, cũng có đạo vận đan xen, đang chậm rãi sinh trưởng. Mà giờ phút này, Đế Hồng Loan đang hôn mê, cũng từ từ tỉnh lại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Lăng Tiêu, đa tạ ngươi đã cứu ta. Nàng nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu, vô cùng thành khẩn nói. Vừa rồi nếu không có Lăng Tiêu xuất thủ, chỉ sợ chờ nàng trong nguyên thần thức hải kia một đạo nguyên thần cấm chế hoàn toàn bị phá nát về sau, nàng chỉ sợ sẽ gặp nhân Đà La độc thủ. Không cần khách khí, nhưng không phải ngươi nói trong hộp ngọc này là tàn hồn của Quang Minh Tiên Đế sao? Vì sao lại biến thành tàn hồn của Hắc Ám Tiên Đế nhân Đà La? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lạnh nhạt hỏi, cái này ta cũng không rõ. Lúc trước là tàn hồn của Quang Minh Tiên Đế, thông qua con đường vô cùng bí ẩn, đem tin tức truyền cho Quang Minh Tiên Đình, báo cho hắn biết vị trí của hắn. Cho nên ta mới nói, trong hộp ngọc này hẳn là tàn hồn của Quang Minh Tiên Đế. Nhưng là, ta căn bản không nghĩ tới, trong hộp ngọc chẳng những không có Quang Minh Tiên Đế tàn hồn, hơn nữa còn bị một tôn Hắc Ám Tiên Đế tàn hồn cho chiếm cứ. Đế Hồng Loan cười khổ một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng sợ hãi. May mắn lúc này đây, có Lăng Tiêu cùng nàng đến nơi truyền thừa Quang Minh Tiên Đế. Nếu không, nếu nàng tự mình đến đây, chỉ sợ sẽ gặp phải độc thủ của Hắc Ám Tiên Đế Nhân Đà La. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ Quang Minh Tiên Đế đã hoàn toàn ngã xuống. Cái gọi là tàn hồn, cũng chỉ là tàn hồn của Nhân Đà La mà thôi, không biết hắn lấy được thủ đoạn nào đó của Quang Minh Tiên Đế, do đó lừa gạt các ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con ngươi có một tia cảm khái. Đến lúc này, Quang Minh Tiên Đế trước mắt không còn bất kỳ sinh cơ hay khí tức nào, mà cảm giác nguy cơ trong lòng Lăng Tiêu cũng hoàn toàn biến mất. Ong. Nhưng vào lúc này, thi thể Quang Minh Tiên Đế đột nhiên nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, khóe miệng phảng phất lộ ra vẻ tươi cười. Cả người hắn thế nhưng hóa thành một mảnh quang vũ rực rỡ, chậm rãi biến mất ở trước mặt Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan. Trước khi biến mất, khóe miệng và ánh mắt của Quang Minh Tiên Đế lộ ra một tia giải thoát. Mà ở chỗ Quang Minh Tiên Đế vốn đang ngồi xếp bằng, mười mấy quả vĩnh hằng trong suốt. Đó là trái cây vĩnh hằng. Đế Hồng Loan kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ. Đồng thời cũng có chút thương cảm, thi thể Quang Minh Tiên Đế rõ ràng là giải quyết được khúc mắc sau khi hoàn toàn giải thoát, cho nên lựa chọn hóa đạo. Trong lòng nàng tự nhiên là vô cùng thương cảm, nhưng thật không ngờ, Quang Minh Tiên Đế lại để lại mười mấy viên trái cây vĩnh hằng. Vèo. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu ống tay áo vung lên, lập tức đem cái kia mười mấy quả vĩnh hằng quả toàn bộ đều thu lại. Sau đó đối với Đế Hồng Loan lạnh nhạt cười nói, chúng ta đã nói, hộp ngọc thuộc về ngươi, những bảo vật khác đều thuộc về ta. Đế Hồng Loan cả người cứng đờ, nhất thời thần sắc trở nên vô cùng uể oải, đáng thương hề hề nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu ca ca, Lăng Tiêu tiền bối, ta van cầu ngươi, ngươi liền cho ta một quả vĩnh hằng quả đi. Ngươi cũng thấy được, trong hộp ngọc căn bản không có ta muốn đồ vật, có chỉ là cái kia Hắc Ám Tiên Đế tàn hồn. Thậm chí ta đều thiếu chút nữa chết ở cái kia Hắc Ám Tiên Đế tàn hồn trong tay, ngài không thể có chút đồng tình sao? Trong ánh mắt Đế Hồng Loan tràn đầy thần sắc u oán vô cùng. Nàng cũng dự định đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế trong thiên đạo cổ chiến trường, nhưng căn bản không ngờ, nơi truyền thừa của Quang Minh Tiên Đế lại có nhiều trái cây vĩnh hằng như vậy, nàng nhất thời thèm thuồng. Công chúa điện hạ, ngươi đừng quên, vừa rồi nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã chết ở Hắc Ám Tiên Đế trong tay, hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ theo ta muốn vĩnh hằng quả. Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu nói. Đế Hồng Loan thanh âm trì trệ, nàng cũng biết, vừa mới đúng là Lăng Tiêu cứu nàng, nàng giờ phút này cùng Lăng Tiêu muốn trái cây vĩnh hằng, giống như thật là có chút đuối lý. Nhưng nơi đây chính là nơi Quang Minh Tiên Đế hóa đạo, nàng ở chỗ này đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, cũng là nơi bế quan tốt nhất. Chỉ cần có một viên trái cây vĩnh hằng, nàng chẳng những có thể đột phá đến thời điểm chuẩn tiên đế, còn có thể hấp thu lực lượng Quang Minh Chí Tôn thể của Quang Minh Tiên Đế, tích lũy bản nguyên quang minh thâm hậu hơn. Nàng thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này. Nghĩ tới đây, nàng cắn răng một cái, từ trong chữ vật không gian lấy ra một thanh quang minh sáng chói thủy tinh đoản kiếm. Thanh đoản kiếm thủy tinh kia tràn ngập quang minh đế uy cường đại mà khủng bố, khí tức cường hãn tới cực điểm, tựa như một cường giả tiên đế chân chính, làm cho Lăng Tiêu không khỏi chấn động cả người. Đây là... Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia khiếp sợ. Đây là một món chí bảo phòng thân, trong đó phong ấn lực một kích của Quang Minh Tiên Đình Tiên Đế lão tổ ta, tuy rằng chỉ có thể kích phát một lần, nhưng lại có thể chém giết chuẩn tiên đế đỉnh cao cường giả, như vậy đủ để từ chỗ ngươi đổi được một viên trái cây vĩnh hằng chứ. Đế Hồng Loan cắn chặt răng bạc, giận dỗi nói. Nếu không là đánh không lại Lăng Tiêu, nàng hiện tại đều muốn nhào tới, trực tiếp hung hăng cắn Lăng Tiêu mấy cái. Người này cũng quá không thương hương tiếc ngọc, trước mắt lớn như vậy một cái kiều tích mỹ nhân mở miệng, hướng hắn yêu cầu một khỏa vĩnh hằng quả, hắn vậy mà cự tuyệt. Điều này làm cho Đế Hồng Loan trong lòng thập phần khó chịu. Đồng thời nàng cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ mình đã trở nên không có mị lực như vậy sao? Một kích lực của tiên đế, đúng là bảo bối tốt. Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, không chút khách khí đem thủy tinh đoản kiếm nhận lấy, khẽ mỉm cười nói, viên này vĩnh hằng trái cây thuộc về ngươi. Nói xong, Lăng Tiêu lấy ra một viên trái cây vĩnh hằng đưa cho Đế Hồng Loan. Lăng Tiêu, nơi này là nơi truyền thừa của Quang Minh Tiên Đế, chỉ sợ cũng là nơi an toàn nhất trong thiên đạo cổ chiến trường. Ta dự định tu luyện ở đây, đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, ngươi có dự định gì không? Đế Hồng Loan hỏi, ta và ngươi nghĩ giống nhau, ta cũng định đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Hắn bây giờ trong tay đã có gần 20 quả vĩnh hằng quả, đủ để cho hắn tích lũy vô cùng cường đại nội tình, sau đó đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh giới, tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc. Nội tình và tích lũy của hắn đã đủ, đột phá chuẩn tiên đế cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Tốt, vậy chúng ta đều tự tìm địa phương bế quan tu luyện đi. Đế Hồng Loan gật gật đầu nói, sau đó cầm Vĩnh Hằng quả, trực tiếp ngay tại Quang Minh Tiên Đế hóa đạo địa phương ngồi xếp bằng xuống. Lăng Tiêu cũng ở một bên tìm chỗ ngồi xếp bằng xuống. Bất quá, hắn cũng không có lập tức nuốt vào Vĩnh Hằng quả quả đến tu luyện, mà là đem Thần Sơn Đạo Linh lấy ra. Thần Sơn Đạo Linh là một đoàn quang đoàn rực rỡ chói mắt, trong đó ẩn chứa ba động linh tính kỳ dị. Nếu dung nhập vào binh khí hoặc là dung nhập vào trong đan dược, có thể tăng lên binh khí cùng đan dược phẩm cấp, khiến cho nó sinh ra khí linh hoặc là đan linh. Nhưng Lăng Tiêu lại biết, đây là chân linh của Côn Ngô Sơn Đế Quân. Muốn cứu Côn Ngô Sơn Đế Quân, khiến Côn Ngô Sơn Đế Quân nhớ lại chuyện cũ trước kia, một lần nữa sinh ra linh trí, nhất định phải Vĩnh Hằng quả mới được. Lăng Tiêu lấy ra một viên trái cây Vĩnh Hằng, tới gần Thần Sơn Đạo Linh. Thần Sơn Đạo Linh lúc này nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, ong ong rung động, sau đó tản mát ra một cỗ lực thôn phệ cường đại, trong nháy mắt đem Vĩnh Hằng quả nuốt vào trong đó. Thần Sơn Đạo Linh quang mang càng phát ra mãnh liệt, hơn nữa truyền ra một loại cực kỳ khát vọng ba động. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, lại lấy ra một viên trái cây Vĩnh Hằng. Cứ như vậy, Thần Sơn Đạo Linh tổng cộng cắn nuốt ba khỏa Vĩnh Hằng quả, trở nên giống như mặt trời một loại rực rỡ chói mắt, tản ra một cỗ đạo vận kỳ dị, để cho bốn phương hư không đều tại hơi hơi rung động. Sau đó Lăng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đem thu vào mi tâm thức hải của mình bên trong, đặt ở trên thế giới thụ, mượn thế giới thụ kỳ dị bản nguyên tiến hành mang thai. Thần Sơn Đạo Linh đã nuốt vào ba khỏa Vĩnh Hằng quả quả, chỉ sợ không bao lâu nữa, Côn Ngô Sơn Đế Quân chân linh liền có thể ngưng tụ ra. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia chờ mong. Lúc trước, Côn Ngô Sơn Đế Quân vì Hồng Hoang thế giới, vì Lăng Tiêu, trả giá tánh mạng. Đối với Lăng Tiêu mà nói, đây là sư tôn duy nhất hắn tán thành. Cho nên có thể cứu sống Côn Ngô Sơn Đế Quân, Lăng Tiêu trong lòng cũng là thập phần hưng phấn cùng chờ mong. Kế tiếp, ta có thể chuẩn bị đột phá đến chuẩn tiên đế. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng chờ mong. Giữa chuẩn tiên đế và tiên vương, mặc dù chỉ là chênh lệch một đại cảnh giới, nhưng lại giống như cách biệt một trời một vực. Chuẩn tiên đế chính là tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo lực lượng, ở trong cơ thể ngưng tụ ra vĩnh hằng thiên đạo hạt giống. Mà vĩnh hằng quả chẳng những có thể tăng nhanh loại tốc độ này, còn có thể làm cho ngưng tụ ra thiên đạo hạt giống biến càng thêm viên mãn cùng cường đại. Lăng Tiêu lấy ra một viên vĩnh hằng trái cây, sau đó một ngụm đem nuốt vào trong bụng. Sau khi trái cây vĩnh hằng bị Lăng Tiêu cắn nuốt, thoáng chốc nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, năng lượng thần bí chảy khắp toàn thân Lăng Tiêu, chậm rãi cắm rễ trong cơ thể hắn. Giống như là một viên hạt giống rơi vào đến màu mỡ thổ nhưỡng bên trong cắm rễ bình thường, vĩnh hằng trái cây cũng là ở Lăng Tiêu trong cơ thể cắm rễ. Trong đó dựng dục một tia thiên đạo bổn nguyên lực lượng, nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, đạo ẩn tràn ngập, để Lăng Tiêu cả người mơ hồ trong lúc đó phảng phất thấy được vĩnh hằng thiên đạo lực lượng, chẳng qua thoạt nhìn vô cùng mơ hồ. Lăng Tiêu lại nuốt vào một viên vĩnh hằng trái cây, quanh thân hắn hào quang rực rỡ, thần bí đạo vận phun ra, cả người khí tức cũng trở nên càng ngày càng thần bí, càng ngày càng uy nghiêm. Theo viên vĩnh hằng quả thứ hai bị Lăng Tiêu dung hợp, thiên đạo bản nguyên mênh mông trong cơ thể hắn hội tụ, phảng phất dần dần ngưng tụ thành một đạo quang đoàn rực rỡ chói mắt. Trong quang đoàn kia, tựa hồ là đang dựng dục một đạo sinh mệnh khí cơ. Thông qua đạo sinh mệnh khí cơ này, Lăng Tiêu phảng phất có thể trực tiếp câu thông đến vĩnh hằng thiên đạo bổn nguyên lực lượng. Đạo khí cơ sinh mệnh kia chính là hạt giống thiên đạo. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân tiên quang rực rỡ, tử khí bốc lên, cả người tản ra một loại khí tức thần bí mà uy nghiêm. Từng đóa đại đạo chi hoa hiện ra, quanh thân hắn lưu ly không tì vết, phun ra mênh mông bản nguyên khí tức. Mặc dù thân ở thiên đạo cổ chiến trường, quang minh tiên đế truyền thừa nơi, nhưng Lăng Tiêu trên đỉnh đầu vẫn là xuất hiện một đạo cột sáng, như là trong nháy mắt xuyên thủng hàng tỷ thời không, cùng vĩnh hằng tiên vực vĩnh hằng thiên đạo sinh ra một loại thần bí vô cùng liên hệ. Mười mấy khỏa vĩnh hằng quả đã toàn bộ bị Lăng Tiêu nuốt vào trong bụng, ở trong cơ thể của hắn, đạo quang đoàn kia rực rỡ chói mắt, tựa như mặt trời bình thường, phun ra vô lượng quang huy. Xương cốt huyết nhục kinh mạch của hắn, thậm chí là ngũ tạng lục phủ của hắn, giờ phút này đều bị bổn nguyên lực dựng dục, trở nên trong suốt long lanh, không có chút tạp chất nào. Mà khí tức của hắn cũng đang không ngừng tăng vọt, càng ngày càng mạnh, phảng phất có một loại muốn đột phá tiên vương cửu trọng thiên đỉnh phong, thẳng vào chuẩn tiên đế xu thế. Cùng lúc đó, Đế Hồng Loan ngồi xếp bằng ở một bên khác, tiên quang quanh thân lượn lờ, nở rộ ra vô lượng quang mang. Quang Minh Chí Tôn bị nàng hoàn toàn thúc dục, cả người tựa như một nữ đế tuyệt đại, tản ra khí tức uy nghiêm mà cổ xưa. Giống như là Chí Tôn vô thượng khí nuốt thiên hạ, quét ngang nữ đế tuyệt đại bát hoang lục hợp, làm cho lòng người sinh ra ý kính sợ. Đế Hồng Loan ngồi xếp bằng ở nơi Quang Minh Tiên Đế hóa đạo, Quang Minh Tiên Đế cũng có Quang Minh Chí Tôn. Tuy rằng đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa, nhưng khí tức bản nguyên của Quang Minh Chí Tôn thể vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Giờ phút này, sau khi nhận ra Quang Minh Chí Tôn thể của Đế Hồng Loan, đều mãnh liệt mà đến, dung nhập vào trong cơ thể Đế Hồng Loan. Răng rắc, một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, Đế Hồng Loan đồng dạng là đánh vỡ tiên vương cảnh cực hạn, đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh. Ầm ầm, cùng lúc đó, trên không Quang Minh Tiên Cung, lôi đình mãnh liệt, hư không chấn động. Từng đạo lôi đình to lớn như núi hỗn độn, tản ra khí cơ hủy diệt tất cả. Trong lôi đình vô tận kia, dĩ nhiên hiện ra một con ngươi màu tím, lạnh lùng vô cùng, không có bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ có phẫn nộ cùng khí tức hủy diệt thuần túy, đem Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan phía dưới hoàn toàn tập trung lại. Đây là thiên đạo đại kiếp nạn, muốn đột phá chuẩn tiên đế, nhất định phải trải qua kiếp nạn. Thiên đạo đại kiếp nạn lực lượng đến từ tại vĩnh hằng thiên đạo, chỉ có trải qua thiên đạo đại kiếp nạn khảo nghiệm. Trong cơ thể thiên đạo hạt giống mới có thể hoàn toàn viên mãn không tì vết, sau đó đột phá đến chuẩn tiên đế. Cho nên khi nhận thấy Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan tu vi đột phá, thiên đạo đại kiếp nạn liền hàng lâm. Dù cho nơi này là thiên đạo cổ chiến trường, dù cho nơi này là Quang Minh Tiên Đế truyền thừa chi địa, đều không thể ngăn cản thiên đạo đại kiếp nạn giáng lâm. Bùng, bốn phương hư không đều giống như là triệt để tan vỡ ra, hỗn độn sương mù tràn ngập, từng đạo lôi đình mãnh liệt mênh mông, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, đem Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan triệt để bao phủ lên. Đồng thời, trong con ngươi màu tím kia, trong nháy mắt bắn ra hai đạo thần quang diệt thế ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt, hoàn toàn tập trung Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan. Tử sắc diệt thế thần quang vô hình vô chất, phảng phất đối với Lăng Tiêu thân thể cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng là trong nháy mắt lại chui vào trong cơ thể của hắn, hướng kia một đạo hào quang rực rỡ chói mắt mà đi. Đó là sắp dựng dục ra thiên đạo hạt giống, màu tím thần quang chính là muốn đem thiên đạo hạt giống triệt để hủy diệt. Ầm ầm. Thần quang màu tím oanh ở trên một đạo quang đoàn kia, nổ tung trong cơ thể Lăng Tiêu, dao động khủng bố tràn ngập bốn phương, làm cho một đạo quang hoàn rực rỡ kia đều hơi run rẩy. Năng lượng màu tím phảng phất tiến vào trong đó, không ngừng oanh kích hạt giống thiên đạo chưa thành hình kia. Thế nhưng, ta bây giờ, tất cả tâm thần lực đều cùng cái này thiên đạo hạt giống ngưng tụ cùng một chỗ, nếu là thiên đạo hạt giống tan biến, ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng thầm nghĩ, thiên đạo đại kiếp nạn cũng là chứng đạo kiếp nạn, muốn đột phá đến chuẩn tiên đế, trong cơ thể thiên đạo hạt giống nhất định phải trải qua thiên đạo đại kiếp nạn rèn luyện, mới có thể ngưng tụ ra một tia vĩnh hằng thiên đạo bổn nguyên lực lượng. Do đó cùng vĩnh thiên đạo câu thông, tùy thời khống chế vĩnh hằng thiên đạo lực lượng, bộc phát ra xa vượt xa tiên vương cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả chiến lực. Con ngươi màu tím kia, phảng phất là chân hình hiển hóa của vĩnh hằng thiên đạo, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Từng đạo thần quang diệt thế màu tím không ngừng bao phủ Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan. Đồng thời, trong hư không bốn phía bọn họ, cũng có hỗn độn thần ma, cảnh tượng tiên thú gào thét thần bí, đủ loại dị tượng không ngừng dung nhập vào trong nguyên thần thức hải của bọn họ, phảng phất muốn đem nguyên thần của bọn họ đều xé thành bột mịn. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng hư không, nguyên thần trong suốt, thân thể không tì vết, quanh thân tản ra quang huy thần bí mà rực rỡ, để hư không bốn phương đều hơi run rẩy. Hắn nuốt vào mười mấy viên vĩnh hằng quả, tích lũy cùng nội tình trong cơ thể cũng cường hãn tới cực điểm. Tuy rằng thiên địa đại kiếp nạn vô cùng khủng bố, nhưng từng đạo thần quang diệt thế kia cũng không cách nào tạo thành uy hiếp gì đối với hạt giống thiên đạo trong cơ thể hắn. Ngược lại dưới sự rèn luyện của thần quang diệt thế, hạt giống thiên đạo trong cơ thể Lăng Tiêu, quang mang càng thêm rực rỡ chói mắt. Lăng Tiêu cảm giác được, lực lượng của hắn phảng phất tại trong lúc nghiêng khắc tăng vọt mấy lần thậm chí mấy chục lần. Giơ tay nhấc chân trong lúc đều có thể dẫn động mênh mông thiên uy, khí tức khủng bố tới cực điểm. Thiên địa đại kiếp nạn rèn luyện, để khí tức Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh. Mà Đế Hồng Loan cũng như thế, quanh thân nàng tản ra quang huy thần bí mà rực rỡ, giống như là hóa thân của quang minh bổn nguyên, thần bí mà uy nghiêm. Đối với người khác mà nói cửu tử nhất sinh thiên đế đại kiếp nạn, nhưng đối với Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan mà nói, lại không có bất kỳ nguy hiểm, phảng phất chỉ là một lần rèn luyện bình thường mà thôi. Cũng không lâu lắm, thiên địa đại kiếp nạn liền chậm rãi tiêu tán. Ầm ầm. Quanh thân Lăng Tiêu thoáng chốc phun ra vô lượng quang mang, một cỗ khí tức thần bí mà cường đại bộc phát ra, ánh mắt của hắn sáng chói mà sáng ngời, quanh thân đều tản ra một cỗ thiên uy mênh mông. Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt, sau đó đứng lên, một cỗ khí vận vô địch khí thôn bát hoang quét ngang lục hợp tràn ngập ra, để cho hắn tựa như một tôn đế vương vô thượng, tản ra khí tức uy nghiêm vô tận. Lăng Tiêu tu vi rốt cục đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh giới, hắn giờ phút này cả người đều ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, thực lực so với trước khi đột phá đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Lăng Tiêu trong cơ thể, thiên đạo hạt giống đã thật sâu cắm rễ, cùng hắn nguyên thần thân thể đều dung làm một thể, không ngừng từ trong hư không rút ra thiên đạo bổn nguyên lực lượng, cường đại tự thân. Theo hạt giống thiên đạo kia càng ngày càng mạnh, nếu là đến cuối cùng phá đất mà ra, trưởng thành một gốc cây đại thụ chọc trời, ngưng tụ ra một cái vĩnh hằng thiên đạo hoàn chỉnh, đó cũng chính là Lăng Tiêu chính đạo tiên đế, tung hoành vô địch thời khắc. Lăng Tiêu hiện tại có một loại cảm giác, mặc dù là chuẩn tiên đế xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn cũng có thể một quyền đem đánh giết. Lăng Tiêu quanh thân hỗn độn tiên quang lượn lờ, khí lạnh bốc lên, tản ra một cỗ thiên đạo chi uy khó có thể nói rõ. Khuôn mặt hắn tuấn lãng phiêu giật, ánh mắt sáng ngời mà rực rỡ, trong con người phảng phất có thế giới mới sáng tạo, thiên địa tan vỡ thần bí cảnh tượng. Giờ khắc này, Lăng Tiêu mơ hồ trong lúc đó phảng phất cảm giác được ở vĩnh hằng thiên đạo phía trên, có một cái vĩnh hằng không ngừng thiên đạo sông dài, ẩn chứa mênh mông vô biên bất hủ bất diệt lực lượng. Mà Lăng Tiêu nguyên thần chân linh chỉ là chậm rãi khắc dấu ở cái kia thiên đạo sông dài phía trên, để lại chính mình một đạo ấn ký. Hắn có thể tùy thời câu thông cái kia một đạo ấn ký, sau đó bộc phát ra hủy thiên diệt địa vô thượng uy năng. Cái gọi là chuẩn tiên đế chính là đem nguyên thần chân linh của mình khắc ở vĩnh hằng thiên đạo phía trên, mượn cái này điều động vĩnh hằng thiên đạo lực lượng. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ đến, mơ hồ trong lúc đó hắn phảng phất đã nhìn thấy đột phá đến tiên đế chi cảnh vô thượng đại đạo. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, xa xa mãnh liệt tiên quang nở rộ, vô tận hào quang bốc lên, từng tôn thần bí tiên thú hư ảnh hiện ra. Chân Long, Chân Hoàng, Kỳ Lân, các loại tiên thú đều đang chiều bái một thân ảnh mơ hồ hiện ra. Đạo thân ảnh kia rực rỡ lóa mắt, phong hoa tuyệt đại, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, dáng người cao gầy. Toàn thân đều tản ra một loại tư thế vương giả ung dung quý phái, còn có một loại khí vận quét ngang thiên hạ, nuốt chửng tám phương đế giả. Đó rõ ràng là một nữ đế phong hoa tuyệt đại vô thượng. Là Đế Hồng Loan. Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Đế Hồng Loan cũng đột phá tới chuẩn tiên đế, hơn nữa nàng giờ phút này phảng phất trở thành hóa thân của quang minh, lực lượng quang minh vô tận quanh thân mờ ảo bốc lên. Lực lượng quang minh chí tôn thể hoàn toàn bị kích phát, cả người đều tản mát ra một cỗ khí tức dao động thần bí khó lường. Đế Hồng Loan chậm rãi mở hai mắt, trong con người phảng phất có hai đạo tiên quang bắn ra muốn xuyên thủng hư không, cả người lộ ra vẻ uy nghiêm mà thần bí. Ta đột phá rồi. Trong ánh mắt Đế Hồng Loan tràn đầy thần sắc hưng phấn. Nàng đột phá tới chuẩn tiên đế, nhưng so với đột phá của nàng, càng làm cho nàng hưng phấn chính là quang minh chí tôn thể của nàng cũng hoàn toàn hồi phục. Hiện giờ, nàng đã hoàn toàn nắm trong tay lực lượng quang minh chí tôn thể, mà không phải giống như lúc trước, chỉ có thể nắm trong tay một tia quang minh chí tôn thể. Nàng hấp thu lực bản nguyên sau khi quang minh tiên đế hóa đạo, thực lực cả người đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Cảm giác được trong cơ thể hiện ra vô cùng vô tận lực lượng cường đại ba động, Đế Hồng Loan trong ánh mắt tràn ngập nóng lòng muốn thử thần sắc. Lăng Tiêu, tiếp ta một quyền. Đế Hồng Loan nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó trong suốt một tiếng nói, nhất thời một quyền hướng Lăng Tiêu vung tới. Trong lòng bàn tay trắng bạc của nàng, trong chốc lát tản mát ra vô lượng quang mang, một đạo đại quang minh tiên ấn nở rộ ra. Tựa như một tòa quang minh thần sơn mênh mông hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Tinh quang trong mắt Lăng Tiêu lóe lên, nhất thời có thể cảm giác được uy năng khủng bố vô cùng ẩn chứa trong một quyền này, lập tức không có chút do dự, đồng dạng là một quyền đánh ra. Lăng Tiêu quyền ấn bên trong phảng phất ẩn chứa sáng thế cùng hủy diệt đan xen hai loại lực lượng, khí tức khủng bố vô cùng. Bùm. Quyền ấn của Lăng Tiêu cùng đại quang minh tiên ấn của Đế Hồng Loan va chạm, trong chốc lát làm cho hư không kịch liệt rung động, ngay cả hư không cũng phảng phất tùy thời muốn bị đánh nát. Mà cuối cùng, đạo đại quang minh tiên ấn kia dẫn đầu vỡ nát. Đế Hồng Loan phảng phất cảm giác được Lăng Tiêu trước mắt hóa thân thành một tôn vạn cổ bất hủ vô thượng đế tôn, để cho nàng thế nhưng sinh ra một loại hoảng sợ ý, đột nhiên chấn bay ra ngoài. Lăng Tiêu, ngươi quả nhiên không hổ là tồn tại có thể chấn áp nghịch thương thiên và gia gia ta trên bia bản nguyên thiên đạo. Con ngươi Đế Hồng Loan sáng lấp lánh, nhìn Lăng Tiêu trước mắt, thần sắc tràn đầy hứng thú. Đừng nháo, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau rời đi đi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, bỗng nhiên có một tia cảm giác bất an. Đối với Đế Hồng Loan sắc mặt nghiêm túc nói. Tốt, chúng ta đi thôi, vừa vặn tu vi đột phá, đi săn giết một ít hắc ám sinh linh chuẩn tiên đế, để cho bọn hắn kiến thức một chút quang minh lực lượng. Trong ánh mắt Đế Hồng Loan tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử nói. Sau đó, Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan hóa thành hai đạo hào quang rực rỡ, trong nháy mắt lướt ra quang minh tiên cung. Lúc này đây, ở nơi quang minh tiên đế truyền thừa, Lăng Tiêu thu hoạch là vô cùng to lớn, chẳng những tu vi đột phá tới chuẩn tiên đế, càng là chiếm được quang minh tiên đế truyền thừa. Bộ quang minh đế kinh hoàn chỉnh kia đã khắc sâu trong đầu hắn, thậm chí còn thu được lực lượng của quang minh thiên đạo. Cho nên, hắn có thể nhận ra, vừa rồi Đế Hồng Loan thi triển đại quang minh tiên ấn, chính là một loại vô thượng đế thuật ghi lại trong quang minh đế kinh. Quang minh tiên đế thực lực siêu tuyệt, đế thuật ghi lại trong quang minh tâm kinh cũng thập phần cường đại, ẩn chứa lực lượng quang minh. Hơn nữa Lăng Tiêu còn phát hiện, loại kia quang minh lực lượng phảng phất đối với hắc ám sinh linh có được cực kỳ cường đại khắc chế tác dụng. Cho nên năm đó Hắc Ám Tiên Đế Nhân Đà mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, muốn cùng Quang Minh Tiên Đế đồng quy vu tận. Thật sự là nhận ra lực lượng Quang Minh đối với Hắc Ám sinh linh uy hiếp quá lớn. Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan rời khỏi nơi truyền thừa của Quang Minh Tiên Đế, xuất hiện trong một dãy núi hoang vu. Nhưng trước mắt bọn họ thiên đạo cổ chiến trường phảng phất thay đổi màu sắc bình thường, trên đầu là huyết sắc bầu trời, trên đại địa tràn ngập vô cùng vô tận hắc ám năng lượng. Những hắc ám năng lượng nồng đậm tới cực điểm, khắp nơi đều là cường đại hắc ám sinh linh đại quân. Ở trong chiến trường cổ này, hắc ám sinh linh nguyên bản hẳn là ẩn núp chung quanh, bị ba đại tiên đình săn giết tồn tại. Nhưng hiện tại cũng đã là thành chế độ xuất hiện, hơn nữa thành lập hắc ám đại quân, giống như thủy triều bình thường không ngừng hướng về phía trước xâm nhập mà đi. Ở nơi xa xôi, tiếng kêu giết chóc, tiếng giống giận không dứt bên tai. Thậm chí có sáng chói tiên quang nổ tung, đó là tiên vương cường giả tự bộc lộ lực lượng, làm cho phương viên vạn dặm chi địa đều hóa thành bột mịn, đồng thời cũng chấn giết vô số hắc ám sinh linh. Thế nhưng, đối với đại quân hắc ám sinh linh giống như thủy triều mà nói, cường giả tiên vương tự bộc lộ, bất quá chỉ là một giọt nước mà thôi, căn bản không liên quan đến chiến cuộc, rất nhanh đã bị hoàn toàn bao phủ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có nhiều hắc ám sinh linh đại quân như vậy? Đế Hồng Loan kinh hô một tiếng, ánh mắt nàng cùng Lăng Tiêu đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Đó là hai phản đồ Vĩnh Hằng Tiên Vực, giết bọn họ. Nhưng vào lúc này, một đám hắc ám sinh linh đại quân qua đường, lập tức phát hiện Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan thân ảnh. Cầm đầu một tôn thống lĩnh cấp bậc cường giả, trong con người sát ý bắt đầu khởi động, huyết quang sôi trào, trong chốc lát mang theo hắc ám sinh linh đại quân hướng Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan công sát mà đến. Hàn quang trong mắt Lăng Tiêu lóe lên, lập tức một quyền đánh ra. Trong quyền ấn của Lăng Tiêu ẩn chứa lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa, khí tức vô cùng khủng bố. Bùm. Lăng Tiêu quyền ấn ở trên bầu trời nở rộ ra, hóa thành một tòa vạn cổ thần sơn, trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống. Phía dưới kia một tôn tiên vương cấp bậc hắc ám sinh linh thống lĩnh, cùng với ngàn vạn hắc ám sinh linh đại quân, trong chốc lát hóa thành bột mịn. Đại chiến kịch liệt chấn động, nhất thời hấp dẫn càng xa hắc ám sinh linh đại quân. Rất nhanh, có rất nhiều khí tức cường đại hắc ám sinh linh hướng Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan đánh tới. Trước giết đi ra ngoài, sau đó cùng tạo hóa tiên đình mọi người hội hợp, thiên đạo cổ chiến trường nhất định là xảy ra đại sự. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói với Đế Hồng Loan. Được, Đế Hồng Loan cũng là sắc mặt nghiêm túc, thần sắc nghiêm nghị vô cùng. Giết đám phản đồ Vĩnh Hằng Tiên Vực này, đừng để cho bọn họ chạy, những phản đồ này đều đáng chết. Bố trí trận pháp, tất cả mọi người cùng ra tay, hai người này thực lực rất mạnh, không thể sơ suất. Xa xa vô số hắc ám sinh linh cường giả giống giận, lăng không hướng Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan đánh tới. Ầm ầm. Hư không chấn động kịch liệt, Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan giống như hai đạo hào quang rực rỡ, trong nháy mắt xuyên qua thiên địa. Công kích vô cùng sắc bén, không ngừng rơi vào đại quân hắc ám sinh linh. Hai người bọn họ đều đột phá tới tu vi chuẩn tiên đế, thực lực rất mạnh. Giờ phút này ra tay, trong khoảnh khắc liền chém giết đại lượng hắc ám sinh linh, đem hắc ám sinh linh đại quân đục xuyên. Lăng Tiêu quyền ra như rồng, mỗi một quyền đều giống như hỗn độn thần vực trấn áp xuống, đối với hắc ám sinh linh đại quân triển khai một hồi tàn sát. Những hắc ám sinh linh cường giả, phàm là đối với hắn xuất thủ người, chẳng những không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, ngược lại tại hắn vô địch quyền ấn dưới nhau nhau hóa thành bột mịn. Mà Đế Hồng Loan quanh thân nở rộ ra vô lượng quang mang, mênh mông mà sáng chói quang mang tràn ngập phương viên vạn dặm chi địa. Nàng thi triển ra một chiêu cấm thuật vô thượng, lập tức tất cả hắc ám sinh linh trong phạm vi vạn dặm lại như băng tuyết. Dưới hào quang vô tận đều tan rã, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng. Quang Minh Chí Tôn thể của Đế Hồng Loan có thể giúp Đế Hồng Loan câu thông lực lượng quang minh thiên đạo, mà quang minh lực đối với hắc ám sinh linh có lực sát thương cực kỳ khủng bố. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh khí tức vô cùng khủng bố, như là trong nháy mắt xé rách vô cùng hắc ám, từ xa phủ xuống. Đó là một hắc ám sinh linh thân cao vạn trượng, con ngươi tựa như huyết nguyệt, cả người tràn đầy khí tức dao động vô cùng lạnh lẽo. Hắn tựa như một tôn hắc ám đế vương xuất hiện ở hắc ám sinh linh trong đại quân, trong nháy mắt liền đưa tới vô cùng vô tận tiếng hoan hô. Hơn nữa, quanh thân hắn đều đang phun ra vô lượng hắc ám năng lượng, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, phảng phất muốn ăn mòn hết thảy sinh cơ. Trong con ngươi Đế Hồng Loan thần quang lóe lên, nhất thời phát hiện đây là một tôn hắc ám chuẩn tiên đế, hơn nữa thực lực rất mạnh, ít nhất cũng đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên, vượt xa Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan vừa mới đột phá. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn ngập cường đại chiến ý. Lăng Tiêu, tôn hắc ám chuẩn tiên đế này giao cho ta giải quyết như thế nào? Ngươi tới áp trận cho ta. Đế Hồng Loan nóng lòng muốn thử nói. Ta có thể cảm giác được, Những hắc ám đại quân này chỉ sợ chỉ là tiên phong bộ đội, phía sau còn có càng cường đại hắc ám sinh linh. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi nói, yên tâm đi. Đế Hồng Loan lạnh nhạt cười nói, quang minh lực quanh thân rực rỡ chói mắt tỏa ra. Trong lòng bàn tay của nàng hiện ra một thanh quang minh tiên kiếm tựa như thủy tinh lưu ly, chính là thanh kiếm lấy được từ nơi quang minh tiên đế truyền thừa. Chỉ bất quá, chuôi kiếm này đặt ở Đế Hồng Loan trong tay, có thể bộc phát ra càng cường đại uy lực, cho nên Lăng Tiêu tạm thời cho nàng mượn đến sử dụng. Cầm quang minh tiên kiếm trong tay, quang minh lực quanh thân Đế Hồng Loan càng nồng đậm. Một kiếm của nàng lăng không mà đánh, tựa như một đạo ánh sao rực rỡ khai thiên tích địa, trong chốc lát phá vỡ hắc ám, chiếu sáng thiên địa. Ánh mắt hắc ám chuẩn tiên đế lạnh lùng vô cùng, giờ phút này cảm giác được lực lượng quang minh quanh thân Đế Hồng Loan, thoáng chốc lộ ra sát ý ngập trời. Ngươi dĩ nhiên là quang minh dư nghiệt, muốn chết. Sát khí trong mắt hắc ám chuẩn tiên đế sắc bén, một chưởng lăng không đánh tới Đế Hồng Loan. Một chưởng kia phô thiên cái địa, vô tận hắc ám chi quang hội tụ, dĩ nhiên hóa thành đao thương kiếm kích cùng vô số binh khí, giống như thần binh bão táp, hướng quanh thân Đế Hồng Loan đánh úp lại. Ầm ầm, Đế Hồng Loan cầm quang minh tiên kiếm, tiên quang quanh thân mờ ảo, kiếm khí tung hoành. Nàng một kiếm đánh ra, liền có hàng tỷ đạo quang minh kiếm khí phá vỡ bầu trời, đem kia một mảnh hắc ám thần binh bão táp triệt để đánh nát. Kiếm khí sắc bén vô cùng rơi xuống, hóa thành hàng tỷ đạo quang minh thần quang giăng khắp nơi, trong khoảnh khắc khiến vô số hắc ám sinh linh ngã xuống, trực tiếp bị quang minh chi lực hòa tan. Đế Hồng Loan cầm quang minh tiên kiếm lăng không chém xuống hắc ám chuẩn tiên đế. Ánh mắt hắc ám chuẩn tiên đế lạnh lùng vô cùng, dường như cũng nhận ra Đế Hồng Loan không dễ chọc. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn hiện ra một thanh hắc ám lang nha bổng khổng lồ, nghênh đón Đế Hồng Loan. Ầm ầm, kiếm khí cùng lang nha bổng va chạm, làm cho hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Thần quang vô tận quét ngang ra, thanh lang nha bổng vô cùng kiên cố kia dưới quang minh tiên kiếm lại giống như đậu hũ, trong nháy mắt đã bị chém nát ra. Đế Hồng Loan cầm quang minh tiên kiếm trong tay, giờ phút này ánh mắt nghiêm nghị vô cùng, phảng phất hóa thân thành một nữ đế tuyệt đại, khí tức khủng bố mà cường đại. Sau khi chém nát lang nha bổng, thừa dịp hắc ám chuẩn tiên đế kinh ngạc, nàng một kiếm chém xuống, đem một cánh tay của hắc ám chuẩn tiên đế trong nháy mắt chặt đứt. Trong chốc lát, vô tận hắc ám năng lượng phun ra, hướng Đế Hồng Loan quanh thân vọt tới, phảng phất muốn đem nàng triệt để chuyển hóa thành hắc ám khôi lỗi. Nhưng xung thân Đế Hồng Loan vô cùng vô tận lực lượng quang minh, phảng phất là khắc tinh của năng lượng hắc ám, làm cho những hắc ám quang mang kia nhao nhao tan rã ra. Muốn chết! Hắc ám chuẩn tiên đế bị đau, trong con người tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận. Trong lòng bàn tay hắn vô tận hắc ám quang mang hội tụ, phảng phất thoáng chốc hóa thành một cái hắc ám thần long. Đồng thời, phía sau hắn từng đạo hắc ám xiềng xích bay lên trời, phảng phất có thể phong ấn hết thảy. Thoáng chốc phô thiên cái địa mà đến, giống như một đạo lưới lớn, muốn đem Đế Hồng Loan bao phủ ở trong đó. Giết! Đế Hồng Loan ánh mắt lạnh lùng vô cùng, kiếm khí tung hoành. Mỗi một kiếm chém xuống đều có thể phá vỡ bóng tối vô tận. Hắc ám thần long tuy rằng hung mãnh, thậm chí không sợ quang minh lực, vẫn bị quang minh tiên kiếm chém diệt. Nhưng những hắc ám xiềng xích kia, phảng phất là vật đặc thù nào đó đúc thành, dĩ nhiên không sợ quang minh chi lực chút nào, mật mật ma ma tung hoành hư không mà đến. Tuy rằng bị Đế Hồng Loan chặt đứt mấy căn, nhưng vẫn có từng đạo hắc ám xiềng xích, giống như xúc tu, đem hai tay cùng hai chân Đế Hồng Loan khóa chặt lại. Chết đi! Trong con người hắc ám chuẩn tiên đế tràn đầy vẻ thực hiện được, đột nhiên một quyền đánh tới. Một quyền kia khủng bố tới cực điểm, phảng phất muốn đem Đế Hồng Loan trái tim đều trực tiếp đánh nát, cả người đều muốn triệt để nổ thành bột mịn. Nhưng vào lúc này, một đạo hỗn độn kiếm quang rực rỡ chói mắt nở rộ, phảng phất ẩn chứa vô tận thế giới lực lượng, ẩn chứa vạn vật sinh linh khởi nguyên, trùng trùng điệp điệp hướng hắc ám chuẩn tiên đế chém xuống. Đạo kiếm quang này nhanh tới cực điểm, ngay cả hắc ám chuẩn tiên đế cũng không kịp phản ứng, đã bị Lăng Tiêu một kiếm chém thành hai nửa. Ngay cả hắc ám nguyên thần đều bị triệt để chém diệt. Một tôn hắc ám chuẩn tiên đế cường đại hoàn toàn vẫn lạc. Một tôn hắc ám chuẩn tiên đế cường đại cứ như vậy bị Lăng Tiêu một kiếm chém giết, Đế Hồng Loan bên cạnh đều là khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nàng giao thủ với hắc ám chuẩn tiên đế, tự nhiên biết sự cường đại của hắc ám chuẩn tiên đế. Nàng mặc dù thân mang quang minh chí tôn thể, thực lực cường hãn vô cùng, nhưng muốn bắt được hắc ám chuẩn tiên đế này cũng không phải trong chốc lát là có thể làm được. Nhưng là tôn này cường đại hắc ám chuẩn tiên đế ở Lăng Tiêu trong tay, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, bị Lăng Tiêu một kiếm chém giết. Một kiếm kia quá mức kinh diễm, Đế Hồng Loan sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, sau đó có chút hổn hển nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ta đã nói tôn hắc ám chuẩn tiên đế này giao cho ta, ngươi tại sao phải ra tay? Đế Hồng Loan tức giận hận không thể nhào tới trực tiếp cắn Lăng Tiêu mấy cái. Bớt nói nhảm đi, ta đã cảm giác được, tạo hóa tiên đình thái tử Lý Vô Kỵ chỉ sợ gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng chạy tới. Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nhìn về phía xa vô biên vô hạn hắc ám đại quân chậm rãi nói. Được rồi, nghe Lăng Tiêu nói như vậy, thần sắc Đế Hồng Loan cũng có chút nghiêm túc. Dù sao bọn họ thuộc về phe tạo hóa tiên đình, nếu là tạo hóa tiên đình thái tử Lý Vô Kỵ ngã xuống ở chỗ này, đối với bọn họ mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Hắc ám chuẩn tiên đế bị Lăng Tiêu một kiếm chém giết về sau, còn lại hắc ám đại quân đều là giống như chim thú bình thường, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Đồng thời Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan cũng cảm giác được, có khí tức càng thêm cường đại, đang hướng về bên này lướt ngang mà đến. Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan trong nháy mắt tung người lên, hướng xa xa rời đi. Nơi này hắc ám đại quân vô cùng vô tận, giống như sóng biển giống như mãnh liệt cuồn cuộn. Ở lại nơi này chỉ biết lâm vào hắc ám đại quân bên trong, thậm chí có thể đưa tới càng nhiều hắc ám chuẩn tiên đế cường đại. Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan đều là quyết định, trước tìm được tạo hóa tiên đình người, cùng thái tử Lý Vô Kỵ hội hợp sau đó mới tính toán. Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan tốc độ cực nhanh, bọn họ kéo dài qua hư không mà đi, trong nháy mắt cũng đã dịch chuyển mấy chục trên trăm vạn dặm. Mà mấy chục vạn dặm địa vực này, toàn bộ đều bị hắc ám đại quân chiếm cứ. Cỗ năng lượng hắc ám trùng tiêu, sát khí ngập trời, cùng với khí tức quỷ dị vô tận. Cho dù Đế Hồng Loan đã đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, giờ phút này vẫn cảm giác được có chút da đầu tê dại. Nhiều quá. Hắc ám sinh linh đại quân vô biên vô hạn, không biết có bao nhiêu ức vạn cường giả, đây là muốn xâm lấn vĩnh hằng tiên vực sao? Nghĩ tới đây, thần sắc Đế Hồng Loan cũng càng ngày càng nghiêm túc. Ầm ầm. Thiên địa rung động kịch liệt, xa xa mấy tôn khí tức vô cùng khủng bố thân ảnh, tản ra vô tận hắc ám khí tức, rõ ràng là một đám cường giả hắc ám sinh linh cường đại. Nhất là cầm đầu ba thân ảnh, khí tức xuyên qua thiên địa, tràn ngập trời sát ý, đó là ba tôn cường đại hắc ám chuẩn tiên đế. Trong đại quân hắc ám sinh linh vô biên vô hạn, tiên quang rực rỡ chói mắt, một đám cường giả vĩnh hằng tiên vực đang ra sức chém giết, trong miệng giống giận liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nộ đan xen. Thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song rõ ràng đều ở trong đó, bọn họ xuất lĩnh mấy ngàn tôn tiên vương cường giả, bày ra một tòa cường đại phòng ngự tiên trận, đem vô số cường đại hắc ám sinh linh đại quân chặn ở bên ngoài. Thái tử Lý Vô Kỵ và nhị hoàng tử Lý Vô Song cũng đã đột phá chuẩn tiên đế. Nội tình của bọn họ vốn vô cùng thâm hậu, nếu không phải vì tiến vào thiên đạo cổ chiến trường bên trong thí luyện, bọn họ đã sớm đột phá đến chuẩn tiên đế. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, tiên vương cường giả tạo hóa tiên đình và đại quân hắc ám sinh linh vô tận triển khai một hồi huyết chiến. Chỉ có điều, tình thế trước mắt đối với tạo hóa tiên đình thập phần bất lợi. Tuy rằng tạo hóa tiên đình một phương có mấy ngàn tôn tiên vương cường giả, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một tòa cường đại vô cùng tiên trận. Các loại thần thông tiên thuật cùng với vô số cường đại tiên khí không ngừng hướng về hắc ám sinh linh đại quân chấn áp mà đến, đem mảng lớn hắc ám sinh linh đánh giết. Nhưng bốn phía hắc ám sinh linh đại quân thật sự quá nhiều, không biết có bao nhiêu ức vạn, giống như đông nghìn nghịt con kiến bình thường điên cuồng vồ giết mà đến, tất cả đều hung hãn không sợ chết. Mà những hắc ám sinh linh bị chém giết đều là hóa thành vô cùng tinh thuần hắc ám năng lượng, nhao nhao tràn vào đến cái kia ba tôn hắc ám chuẩn tiên đế trong cơ thể, để cho khí tức của bọn họ càng ngày càng cường đại. Ba tôn hắc ám chuẩn tiên đế thực lực cường hãn vô cùng, không ngừng hướng về Lý Vô Song cùng Lý Vô Kỵ giết tới, để cho hai người bọn họ rơi vào hạ phong. Dù sao, thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song đều là vừa mới đột phá đến chuẩn tiên đế không lâu. Mà ba vị hắc ám chuẩn tiên đế kia, thực lực đều cường hãn tuyệt luân. Cho dù là người yếu nhất cũng có tu vi chuẩn tiên đế tam trọng thiên. Mà một tôn cường đại nhất, rõ ràng đạt tới chuẩn tiên đế lục trọng thiên. Bọn họ thực lực cường hãn tuyệt luân, các loại cường đại hắc ám thần thông không ngừng hướng về Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song trấn áp xuống. Đồng thời nồng đậm vô cùng hắc ám năng lượng không ngừng xâm nhập bọn họ hoạt động không gian, muốn đem bọn họ triệt để hóa thành hắc ám khôi lỗi. Ầm ầm, tiên trận thật lớn hình thành một tòa siêu cấp kết giới hào quang rực rỡ, thụy khí bốc hơi, từng đạo trật tự thần liên, cấu trúc thành lực phòng ngự cường đại, đem đông đảo tiên vương cường giả bảo vệ ở trong đó. Nhưng dưới công kích cường đại của ba tôn hắc ám chuẩn tiên đế, cùng với vô số đại quân hắc ám sinh linh xung quanh trùng kích, kết giới mờ ảo của tòa tiên quang kia lại rung động kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà những cường giả tiên vương trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Một khi kết giới triệt để vỡ nát, dù cho bọn họ thực lực cường hãn vô cùng, chỉ sợ cũng sẽ bị chung quanh hắc ám sinh linh đại quân hoàn toàn bao phủ. Đến lúc đó, kết cục tốt nhất của bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có chết trận, thậm chí có khả năng bị hắc ám năng lượng xâm nhập, hoàn toàn biến thành không người không quỷ hắc ám khôi lỗi, vĩnh viễn hãm trầm luân. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, Tiên quang kết giới kịch liệt rung động, lại bị hắc ám chuẩn tiên đế cường đại kia một quyền đánh phá một góc. Sau đó thò tay một chảo, từ trong đó bắt ra hơn 10 tôn tiên vương cảnh cường giả. Tôn hắc ám chuẩn tiên đế kia ánh mắt lãnh khốc vô cùng, trực tiếp mở ra cái miệng lớn màu đen, đem mấy chục tôn tiên vương cường giả toàn bộ ném vào trong miệng, sau đó một ngụm nuốt. Thôn phệ máu tanh như thế làm cho rất nhiều cường giả tiên vương sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Hắc ám sinh linh đại quân từ chỗ lỗ hổng không ngừng hướng về kết giới bên trong phát động công kích. Có mấy tôn tiên vương cường giả bất ngờ không kịp đề phòng dưới, bị thương nặng, hơn nữa bị hắc ám năng lượng xâm nhập, sắp hóa thành khối lỗi. Trong ánh mắt của bọn họ lộ ra thần sắc vô cùng quyết tuyệt, trong nháy mắt nhảy vào trong đại quân hắc ám, sau đó trực tiếp kích nổ tiên vương thể. Khủng bố vô cùng nổ tung, trong nháy mắt quét ngang phương viên mấy vạn dặm nơi, đem vô số hắc ám sinh linh nổ thành thuần túy hắc ám năng lượng, hài cốt bay tứ tung. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tàn chi cụt tay, mảnh địa vực này phảng phất hóa thành tu la địa ngục. Dù sao luận thiên phú, luận thủ đoạn, ngươi đều không bằng ta, dựa vào cái gì ngươi có thể trở thành tạo hóa tiên đình thái tử? Chỉ có ta mới xứng xưng là tạo hóa tiên đình thái tử, mới xứng kế thừa tạo hóa tiên đế di chí, trở thành tạo hóa đế chủ, thống lĩnh tạo hóa tiên đình, để cho ta tạo hóa tiên đình khôi phục tổ tiên vinh quang cùng hào quang. Nhị hoàng tử Lý Vô Song trước ngực trường sinh cốt nở rộ ra rực rỡ chói mắt quang huy, một quyền đem trước mắt hắc ám chuẩn tiên đế đánh lui. Sau đó nhìn chằm chằm Lý Vô Kỵ chậm rãi nói ra, thế nhưng, hôm nay ta lại phát hiện, chúng ta tranh chấp là buồn cười như thế. So với thù hận bất tử bất diệt giữa vĩnh hằng tiên vực và hắc ám sinh linh, tranh đấu giữa chúng ta căn bản không quan trọng. Nếu hôm nay không chết, vị trí thái tử nhường cho ngươi thì sao? Ta sẽ truy tìm đại đạo vô thượng, chứng đạo vị trí tiên đế. Sau đó quét ngang bát hoang, trấn áp hắc ám. Đây mới là chí hướng của Lý Vô Song ta. Nhị hoàng tử Lý Vô Song nhìn chằm chằm thái tử Lý Vô Kỵ, ánh mắt phức tạp vô cùng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời mà rực rỡ. Nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Hôm nay ta và ngươi chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Huynh đệ ta đấu lâu như vậy, thật không ngờ hôm nay lại táng thân trong đại quân hắc ám sinh linh, chôn xương ở thiên đạo cổ chiến trường, xem ra thật sự là tạo hóa trêu người. Thái tử Lý Vô Kỵ ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, cười khổ một tiếng nói. Hắn tuy rằng đột phá đến chuẩn tiên đế, nhưng là đối mặt trước mắt hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế, vẫn như cũ cảm giác được thật sâu vô lực cảm, cả người đều bị triệt để áp chế. Nhưng hắn có tạo hóa tiên đình thái tử điện hạ vinh quang, tự nhiên không cam lòng chết ở chỗ này. Cho nên bộc phát ra đủ loại thủ đoạn cường đại, các loại cấm thuật bộc phát ra. Cùng hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế trước mắt triển khai đại chiến vô cùng kịch liệt, thậm chí có một loại dấu hiệu muốn vãn hồi xu thế suy tàn. Mà trường sinh cốt trước ngực nhị hoàng tử Lý Vô Song nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, để cho Lý Vô Song có thể điều động vĩnh hằng thiên đạo lực cường đại, cùng cường giả hắc ám chuẩn tiên đế lục trọng thiên đại chiến. Lý Vô Song cả người đều là màu vàng huyết dịch, cả người phảng phất đã bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là càng phát ra sáng ngời. Mặc dù bị áp chế, nhưng chiến ý lại càng ngày càng mạnh. Lý Vô Kỵ, ta trước kia chưa từng không phục ngươi, nhưng là hôm nay, ta và ngươi liên thủ một trận chiến, ta nguyện ý xưng ngươi một tiếng đại ca. Nếu là hôm nay chết ở chỗ này, tự nhiên hết thảy đều ngừng. Lý Vô Song cười ha ha một tiếng nói, trong thanh âm ẩn chứa hào khí cùng kích tình vô tận. Nghe được hai chữ đại ca trong miệng Lý Vô Song, Lý Vô Kỵ cũng không khỏi chấn động cả người, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Đã bao nhiêu năm Lý Vô Song không có gọi hắn đại ca, hai người đấu đến ngươi chết ta sống, vì tạo hóa tiên đình thái tử vị trí lẫn nhau tính kế. Nhưng thật không ngờ, trong thiên đạo cổ chiến trường này, bọn họ lại có một khác kể vai chiến đấu. Thái tử Lý Vô Kỵ hít sâu một hơi, trong con người lộ ra một tia điên cuồng, hô to một tiếng nói, vậy chiến đi. Trong con người của hắn tràn đầy thần sắc quyết tuyệt, khí cơ quanh thân càng phát ra rực rỡ. Chiến lực cả người phảng phất bạo tăng lên mấy lần, hung hãn không sợ chết hướng hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế kia giết tới. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong đó một tôn hắc ám chuẩn tiên đế đột nhiên chặn đường đi của thái tử Lý Vô Kỵ. Sau đó trong ánh mắt trừng mắt muốn nứt của thái tử Lý Vô Kỵ, một đạo hắc ám quyền ấn vô cùng ở trên kết giới tiên quang kia nở rộ ra. Răng rắc, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vô cùng vang lên. Phù văn vô tận vỡ nát, kết giới tiên quang ầm ầm vỡ ra, hóa thành quang ảnh rực rỡ. Mà những hắc ám sinh linh kia, trong con người tràn đầy lạnh lẽo vô cùng sát ý cùng khát máu tàn nhẫn, giống như thủy triều bình thường hướng đông đảo tiên vương cường giả đánh tới. Giờ khắc này, trong ánh mắt cường giả tiên vương tạo hóa tiên đình đều lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, xa xa vô tận hỗn độn quang nở rộ ra, một đạo hỗn độn quyền ấn trùng trùng điệp điệp, phảng phất trong chốc lát phá vỡ hư không, hóa thành một tòa hỗn độn thần sơn cao lớn ức vạn dặm, ẩn chứa sinh mệnh lực của thế giới vô cùng, trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống. Trong chốc lát, mặt đất rung động kịch liệt, vô số hắc ám sinh linh hóa thành bột mịn. Tòa hắc ám thần sơn kia phảng phất chắn ở trước mặt mọi người, ngăn cản hắc ám sinh linh đại quân tiến công. Trên 9 tầng trời, một thân ảnh khí tức vô cùng khủng bố ngang trời mà đến, hóa thành một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, thần bí mà cường đại. Trong con ngươi của hắn phảng phất có nhật nguyệt lưu chuyển, thế giới sinh diệt kỳ dị cảnh tượng, không phải Lăng Tiêu, còn có người phương nào. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời còn có một đạo quang minh kiếm khí rực rỡ chói mắt chém xuống, kiếm quang trùng điệp điệp, tựa như tinh hà, ẩn chứa sát cơ vô tận, bao phủ ba tôn hắc ám chuẩn tiên đế kia, muốn tiến hành tuyệt sát đối với bọn họ. Người nào? Hắc ám chuẩn tiên đế vừa sợ vừa giận, trong miệng phát ra thanh âm giống giận. Tam đại hắc ám chuẩn tiên đế lập tức buông tha cho Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song, đồng thời một quyền đánh ra, hóa thành ba đạo hắc ám quyền ấn, mang theo vô cùng tận hắc ám năng lượng, đón lấy đạo quang minh kiếm khí kia mà đến. Ầm ầm. Ba đạo hắc ám quyền ấn mang theo vô cùng tận hắc ám năng lượng, cùng kia một đạo quang minh kiếm khí kịch liệt va chạm, để hư không lay động, thiên địa nghiền nát. Đến cuối cùng, ba đạo hắc ám quyền ấn hoàn toàn tan vỡ ra. Mà đạo quang minh kiếm khí kia cũng là trong nháy mắt nổ nát, hóa thành hàng tỷ đạo quang minh kiếm quang từ trên 9 tầng trời rơi xuống, đem trong phạm vi 10 vạn dặm hắc ám sinh linh chém giết không còn. Đế Hồng Loan giống như tuyệt thế nữ đế, khí chất siêu nhiên, phong hoa tuyệt đại, cầm trong tay quang minh tiên kiếm từ trên 9 tầng trời rơi xuống, đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu. Là Lăng Tiêu tiền bối cùng Đế Hồng Loan công chúa điện hạ. Lý Vô Kỵ kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vừa mừng vừa sợ. Mà trong ánh mắt Lý Vô Song nhìn về phía Lăng Tiêu, cũng tràn đầy thần sắc phức tạp. Lúc trước hắn vẫn coi Lý Vô Kỵ là địch nhân, tự nhiên cũng coi Lăng Tiêu là địch nhân. Nhưng hắn lại căn bản không nghĩ tới, cuối cùng cứu hắn dĩ nhiên cũng là Lăng Tiêu. Hai người không sao chứ? Lăng Tiêu nhìn về phía mọi người, thản nhiên hỏi. Chúng ta không sao, đa tạ Lăng Tiêu tiền bối. Nếu không có ngươi cùng Đế Hồng Loan công chúa điện hạ đến, chỉ sợ chúng ta hôm nay đều phải chạy trời không khỏi nắng. Lý Vô Kỵ cười khổ một tiếng nói. Hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế này giao cho ta, tôn kia thực lực cường đại nhất giao cho ngươi, xem chúng ta ai trước đem chém diệt. Đế Hồng Loan có chút nóng lòng muốn thử nhìn Lăng Tiêu nói. Có thể, nếu ngươi thua, coi như thị nữ của ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc Đế Hồng Loan một cái nói. Ngươi to gan. Đế Hồng Loan tức giận, nhưng bỗng nhiên cười nói. Có thể, bất quá nếu ngươi thua, phải làm thị vệ của ta. Có thể, nhưng ngươi thua chắc rồi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt rơi vào kia tôn chuẩn tiên đế lục trọng thiên hắc ám cường giả trên người, trong con người lộ ra vô cùng lạnh như băng sát ý. Ầm ầm. Trong hư không, quang mang mãnh liệt nở rộ ra, Đế Hồng Loan quanh thân đại phóng quang minh, hư không bốn phương đều đang cấp tốc rung động. Trong lòng bàn tay của nàng, quang minh tiên kiếm nở rộ ra kiếm quang vạn trượng, thoáng chốc ngang trời mà lên, chém xuống hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế. Muốn chết. Sát khí trong con ngươi của hai vị hắc ám chuẩn tiên đế lóe lên, bọn họ rõ ràng từ trên người Đế Hồng Loan cảm nhận được uy hiếp thật sâu, nhất thời sát khí trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Ánh sáng vốn là khắc tinh của bóng tối, bọn họ từ trên người Đế Hồng Loan cảm giác được một loại mùi vị của đại địch số mệnh, cho nên ra tay không chút lưu tình. Ầm ầm, trong đó một tôn hắc ám chuẩn tiên đế lấy ra một thanh trường thương màu đen, thương mang xuyên thấu hư không, ẩn chứa lực thôn phệ vô cùng cường đại, trong phút chốc hình thành hàng tỷ đạo thương mang, ngang trời bao phủ Đế Hồng Loan. Mà một tôn khác hắc ám chuẩn tiên đế, trong lòng bàn tay thì là hiện ra một đạo lưới lớn màu đen, thổi quét bốn phương hư không, giống như thiên la địa võng bình thường. Từng đạo hắc ám xiềng xích tung hoành hư không, muốn đem Đế Hồng Loan hoàn toàn vây ở trong đó. Hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế này, vừa ra tay chính là thủ đoạn sát phạt cường đại nhất, phảng phất muốn trực tiếp chém giết Đế Hồng Loan. Răng rắc, một đạo hắc ám tia chớp nở rộ, kia tôn thực lực cường đại nhất hắc ám chuẩn tiên đế. Trong lòng bàn tay một đạo hắc ám hủy diệt thần quang sắc bén nở rộ ra, trong chốc lát hướng Đế Hồng Loan bao phủ mà đi. Khí tức quang minh trên người Đế Hồng Loan dường như trong nháy mắt hấp dẫn tất cả sinh linh hắc ám, tất cả mọi người coi nàng là đại địch số mệnh. Ba tôn hắc ám chuẩn tiên đế cùng lúc ra tay với nàng. Bèo. Một đạo kiếm quang rực rỡ chói mắt ngang trời mà đến, trong chốc lát đem một đạo hắc ám hủy diệt thần quang hoàn toàn nghiền nát. Thân ảnh Lăng Tiêu chợt lóe, giống như một tia chớp rực rỡ, trong nháy mắt chắn trước mặt hắc ám chuẩn tiên đế thực lực mạnh nhất, lạnh nhạt nói, đối thủ là ta. Muốn chết. Sát khí trong mắt chuẩn tiên đế hắc ám bốc lên, hắn chính là cường giả chuẩn tiên đế lục trọng thiên, mà Lăng Tiêu bất quá là vừa mới đột phá chuẩn tiên đế mà thôi. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu tiện tay có thể diệt. Chỉ thấy hắn ngang trời mà đến, hai tay đột nhiên kéo, một thanh hắc ám chiến đao hiện ra, đao mang mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa chém diệt hết thảy sinh cơ khủng bố uy năng, Lăng Không hướng Lăng Tiêu chém xuống. Ầm ầm, hư không bốn phương rung động kịch liệt, hắc ám chiến đao cắn nuốt tất cả sinh cơ, ẩn chứa một cỗ đại tịch diệt cùng đại nghiền nát lực lượng, đồng thời có thể thanh tẩy người nguyên thần, tiêu tan người linh trí, khủng bố tới cực điểm. Chỉ là dư ba đều làm cho thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song đám người sắc mặt đại biến, trong ánh mắt của bọn họ đều là lộ ra thần sắc lo lắng. Lăng Tiêu có thể ngăn cản được tôn hắc ám chuẩn tiên đế này sao? Giết! Đối mặt với đạo đao mang bá tuyệt thiên địa, chảm diệt hết thảy, trong con người Lăng Tiêu tinh mang bạo lóe, tiên quang mãnh liệt ầm ầm bộc phát, hỗn độn quang vô tận phun ra. Thôn thiên kiếm trong lòng bàn tay hắn ong ong rung động, phát ra tiếng kiếm minh vô cùng khát vọng. Hắc ám chuẩn tiên đế cường đại, cũng là làm cho Lăng Tiêu trong lòng nở rộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Mà thôn thiên kiếm phảng phất biết tâm chủ nhân, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang sắc bén thoáng chốc xuyên qua hàng tỷ hư không, ngang trời chém về phía đạo đao mang kia. Một kiếm kia đồng dạng ẩn chứa hủy diệt, nhưng là lại phảng phất là vạn vật bản nguyên, hết thảy sinh cơ phần cuối, hết thảy thế giới quy khư chỗ. Một kiếm kia đánh vỡ thời không, chém diệt sinh tử, phá nát chư thiên, một loại huyền diệu kỳ diệu lực lượng tản ra. Đây là khởi nguyên chi kiếm, do khởi nguyên tiên đế khai sáng ra vô thần thuật. Một kiếm ra, thiên địa diệt, vạn vật vẫn lạc, răng rắc. Trong hư không như là có hàng tỷ viên sáng chói mặt trời đồng thời nở rộ ra, nguyên bản trong thiên địa đều bị vô tận hắc ám ô nhiễm che lấp, nhưng giờ khắc này, vô tận quang mang nở rộ ra, như là đem bầu trời đều đánh nát ra, mênh mông sáng chói tiên quang từ trên 9 tầng trời chút xuống, đem tất cả hắc ám quang mang toàn bộ tách ra. Khởi nguyên kiếm khí cùng hắc ám đao mang va chạm, làm cho hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Răng rắc. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên. Hắc ám chuẩn tiên đế trong tay chuôi hắc ám chiến đao kia lại bị Lăng Tiêu một kiếm chặt đứt. Ngay cả cánh tay của hắc ám chuẩn tiên đế lúc này cũng ầm ầm nổ tung. Hắc ám chuẩn tiên đế phảng phất là gặp phải một loại lực lượng khó có thể thừa nhận, cả người rung động kịch liệt, trực tiếp bay ra ngoài, đem vô số hắc ám sinh linh trên mặt đất đều đập thành bột mịn. Cái gì? Thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ mà khó tin. Giờ phút này nhìn lên Lăng Tiêu trên hư không, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập kinh hỉ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu chiến lực dĩ nhiên là cường đại như thế, một kiếm liền đem kia tôn cường đại nhất hắc ám chuẩn tiên đế chém nát một cánh tay. Đồng dạng là chuẩn tiên đế cảnh giới, nhưng bọn họ lại cảm giác được chính mình cùng Lăng Tiêu ở giữa quả thực giống như cách biệt một trời một vực. Giờ khắc này, cho dù là vô cùng kiêu ngạo nhị hoàng tử Lý Vô Song cũng là không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng không thể không thừa nhận hắn không bằng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không hổ là đi lên bản nguyên thiên đạo bia đệ nhất, lực áp nghịch thương thiên tồn tại. Thiên kiêu tuyệt đại như thế, nhất định phải chiếu rọi vĩnh hằng tiên vực vạn cổ thiên khung, không ai có thể ngăn cản hào quang của nó. Rất tốt, vĩnh hằng tiên vực phản đồ, xem ra, bổn tọa thật đúng là xem thường ngươi. Thật không ngờ, ngươi vừa vào chuẩn tiên đế, lại có như thế nghịch thiên chiến lực. Nói vậy cho dù là ở vĩnh hằng tiên vực bên trong, ngươi cũng là nhất yêu nghịch cùng nghịch thiên thiên kiêu. Hôm nay có thể chém giết một tôn vĩnh hằng tiên vực thiên kiêu là vinh hạnh của ta. Trong ánh mắt của hắc ám chuẩn tiên đế cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng con ngươi của hắn lại không có một tia khiếp sợ, ngược lại tràn ngập chiến ý nồng đậm. Bùng! Sau một khắc, hắc ám chuẩn tiên đế quanh thân hắc ám thần quang mãnh liệt cuồn cuộn, cả người trong chốc lát bạo phát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố, phảng phất bao phủ hư không bốn phương, hình thành một vòng xoáy cắn nuốt thật lớn. Phía dưới vô số hắc ám sinh linh giờ phút này trong nháy mắt xông lên trời, lại giống như chất dinh dưỡng bình thường bị hắc ám chuẩn tiên đế trong hư không thôn phệ cùng hấp thu, để hắc ám chuẩn tiên đế khí tức cùng lực lượng càng ngày càng mạnh. Hắc ám chuẩn tiên đế lăng không đạp hư, thân cao vạn trượng, tựa như một tôn tà ma vô thượng cường đại vô cùng. Quanh thân tản ra khí tức hủy diệt hết thảy, cùng lực lượng ba động thôn phệ hết thảy, để cho tất cả mọi người là tâm thần chấn động. Giờ phút này hắc ám chuẩn tiên đế cho Lăng Tiêu đều có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Giết! Tôn hắc ám chuẩn tiên đế kia đột nhiên quát to một tiếng, bốn phía vô tận hắc ám lôi đình bốc lên ở trên đỉnh đầu của hắn. Vậy mà trong chốc lát xuất hiện một đạo hắc ám cối xay, phảng phất có thể ma diệt hết thảy sinh cơ, trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Cái kia một đạo hắc ám mài bàn phảng phất là hắc ám bản nguyên biến thành, ẩn chứa một cỗ hắc ám thiên đạo, cùng với siêu thoát hết thảy khí tức dao động. Phảng phất căn bản không phải đến từ tôn hắc ám chuẩn tiên đế này. Điều này làm cho Lăng Tiêu đều là cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ đánh úp lại. Ầm ầm. Cùng lúc đó, ánh sáng rực rỡ chói mắt quanh thân Lăng Tiêu thoáng chốc nở rộ ra, trong mi tâm của hắn, phảng phất có một vầng mặt trời lớn bốc lên, nở rộ ra ánh sáng rực rỡ vô cùng vô tận, ngay cả thôn thiên kiếm cũng là ánh sáng vô cùng, phảng phất có thể chảm diệt hết thảy. Lăng Tiêu đã chiếm được truyền thừa của Quang Minh Tiên Đế, Quang Minh Đế Kinh đã hoàn toàn dung hợp với nguyên thần của hắn, tuy rằng trong đó đủ loại bí thuật vô thượng tạm thời còn không cách nào thi triển, nhưng lại có một đạo cấm thuật vô thượng, có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, chẳng qua cần phải trả một cái giá nhất định mà thôi. Trong mi tâm Lăng Tiêu trong nháy mắt có một giọt máu ngũ quang thập sắc bay ra, nguyên thần của hắn trong nháy mắt uể oải không phấn chấn. Đó là máu nguyên thần của hắn, cũng là tinh hoa của nguyên thần hắn. Giờ phút này giọt nguyên thần chi huyết kia trong nháy mắt bị hắn thiêu đốt, sau đó bao phủ ở thôn thiên kiếm phía trên, để thôn thiên kiếm như là trong nháy mắt dấy lên hừng hực liệt diễm, khí tức khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu cầm thôn thiên kiếm trong tay, một kiếm ngang trời chém xuống, tứ phương thiên khung đều là trong nháy mắt hình thành một mảnh ngập trời biển lửa, bao phủ ước vạn dặm đại địa. Vô số kiếm khí từ trong biển lửa bốc lên, hướng về Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế bộc phát ra một kích tuyệt sát. Quang Minh Phần Thiên Đạo. Đây là Quang Minh Tiên Đế tự nghĩ ra một loại cấm thuật vô thượng, uy lực vô cùng khủng bố, đối với Hắc Ám sinh linh mà nói có tác dụng khắc chế rất mạnh. Quang Minh Phần Thiên Đạo vừa ra, thôn thiên kiếm phảng phất hóa thành một thanh vĩnh hằng đế khí, vĩnh hằng thiên đạo bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt phun ra. Kiếm kia sáng chói tới cực điểm, thoáng chốc va chạm với Hắc Ám Ma Bàn. Răng rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy vô cùng nở rộ ra, Hắc Ám Ma Bàn cường đại vô cùng kia lại bị Lăng Tiêu một kiếm chảm diệt. Đồng thời, thôn thiên kiếm thế đi không giảm, kiếm khí tung hoành tứ phương hư không, trùng trùng điệp điệp hướng Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế chém xuống. Cái gì? Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn thoáng chốc thiêu đốt bản nguyên Hắc Ám, muốn di chuyển ra xa. Nhưng thôn thiên kiếm tốc độ quá nhanh, giống như một đạo chảm thiên diệt địa vô thượng thần quang, trong chốc lát bổ vào Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế trên người, đem hắn trực tiếp bổ thành hai nửa. Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế cường đại vô cùng thân thể, trực tiếp ở trong hư không nổ tung, nở rộ ra vô cùng vô tận Hắc Ám thần quang. Cùng lúc đó, một bóng tối mơ hồ bay ra, đó là chân linh của Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế. Hắn vô cùng oán độc nhìn Lăng Tiêu một cái, lạnh giọng nói, ngươi chết chắc rồi, đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau đó, nó dĩ nhiên không có chạy trốn, mà là thoáng chốc hướng Lăng Tiêu nhào tới. Bốn phía giống như Hắc Ám phong bạo thổi quét mà đến, trực tiếp ở trong hư không hóa thành mênh mông Hắc Ám hỏa diễm, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến, muốn đem Lăng Tiêu cũng triệt để hóa thành Hắc Ám sinh linh. Sát khí tràn ngập trong con ngươi Lăng Tiêu, thôn thiên kiếm lăng không chém xuống, trong chốc lát đã hoàn toàn chém diệt chân linh của Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế. Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế tầng 6 kia hoàn toàn vẫn lạc, người này làm sao mạnh như vậy? Xa xa, trong ánh mắt Đế Hồng Loan cũng lộ ra vẻ khiếp sợ khó tin. Trong lòng bàn tay nàng Quang Minh Tiên Kiếm nở rộ hào quang rực rỡ, kiếm khí tung hoành hư không, mỗi một kiếm chém xuống đều có thể chém giết đại lượng Hắc Ám sinh linh. Thực lực của hai vị Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế kia tuy rằng rất mạnh, nhưng giờ phút này cũng đã bị Đế Hồng Loan áp chế, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nàng chém dưới kiếm. Như nàng căn bản không nghĩ tới, kia tôn thực lực mạnh nhất Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế, vậy mà nhanh như vậy liền chết ở Lăng Tiêu trong tay, nhất thời để trong lòng nàng sinh ra một chút cảm giác thất bại. Ầm ầm, toàn thân Đế Hồng Loan hào quang rực rỡ vô tận nở rộ, Quang Minh Chí Tôn thể bị nàng thúc dục đến cực hạn. Ở phía sau nàng, vô tận hào quang nở rộ, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một tôn bệ nghệ thiên hạ, tung hoành vô địch tuyệt thế nữ đế, cùng nàng chậm rãi dung làm một thể. Nàng giơ Quang Minh Tiên Kiếm lên, trong chốc lát chém ra ngàn vạn đạo kiếm quang, vô số đạo kiếm quang phô thiên cái địa mà đến. Thế nhưng hình thành Quang Minh hủy diệt kiếm trận vô cùng cường đại mà khủng bố, trong nháy mắt đem hai tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế bao phủ ở trong đó, tiến hành tuyệt sát. Đây rất hiển nhiên cũng là một đạo cấm thuật. Đế Hồng Loan cũng là bị Lăng Tiêu bức nóng này, cho nên trực tiếp bạo phát cấm thuật. Hai tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế kia nguyên bản cũng có chút rơi vào hạ phong, giờ phút này nhìn thấy Đế Hồng Loan bộc phát ra cấm thuật cường đại như thế, cho dù trong miệng giống giận liên tục, không ngừng bộc phát Hắc Ám bản nguyên, muốn lao ra kiếm trận, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Ầm ầm. Hai tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế kia bị kiếm trận triệt để chém nát ra, ngay cả nguyên thần cùng chân linh đều bị chém diệt, căn bản không có cách nào trốn thoát. Tất cả mọi người theo ta cùng tiến lên, đem những Hắc Ám sinh linh này chém tận giết tuyệt. Thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Vũ Vô Song, tuy rằng trên mặt đều là tràn ngập vẻ khiếp sợ, nhưng giờ phút này như vừa tỉnh mộng, đều là đồng thời quát to một tiếng, sau đó mang theo tạo hóa tiên đình đông đảo cường giả, hướng những Hắc Ám sinh linh đại quân giết tới. Những Hắc Ám sinh linh kia đại quân, tuy rằng thoạt nhìn vô biên vô hạn, nhưng là tại mấy tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế bị chém giết về sau, bọn họ phảng phất cũng là đánh mất chiến ý, muốn hướng về phía xa chạy trốn. Mà thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song đã sớm nghẹn một hơi, đầy bụng lửa giận cùng sát cơ. Bọn họ dẫn theo đông đảo tiên vương cường giả, đối với những hắc ám sinh linh đại quân triển khai một mặt tàn sát. Vô số hắc ám sinh linh bị chém giết, nơi đây phảng phất hóa thành tu la địa ngục bình thường, tràn ngập trời sát khí. Mà trong hư không, thần sắc Lăng Tiêu cũng không có chút thả lỏng, lông mày ngược lại nhíu chặt. Hắn phát hiện một cái vô cùng quỷ dị hiện tượng, những hắc ám sinh linh bị chém giết về sau, hắc ám bản nguyên vậy mà dung nhập vào trong đại địa, như là bị loại nào đó đáng sợ tồn tại trực tiếp thôn phệ hấp thu, biến mất không thấy. Lại liên tưởng đến vừa rồi tôn hắc ám chuẩn tiên đế trong miệng đại nhân, Lăng Tiêu nhất thời trong lòng có chút bất an. Có thể được một tôn hắc ám chuẩn tiên đế xưng là đại nhân, rốt cuộc là loại tồn tại đáng sợ nào? Chẳng lẽ là một vị hắc ám tiên đế chân chính sao? Lăng Tiêu, thật không ngờ thực lực của ngươi lại cường đại như vậy, chuẩn tiên đế hắc ám chuẩn tiên đế lục trọng thiên đều dễ dàng chết ở trong tay của ngươi như vậy. Bất quá ta là Quang Minh Tiên Đình công chúa điện hạ, ta là không có khả năng làm thị nữ của ngươi. Ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, vô luận cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đế Hồng Loan lặng lẽ nhìn Lăng Tiêu một cái, bĩu môi nói, cô biết mình và Lăng Tiêu đã thua cuộc. Nhưng là để cho nàng đường đường công chúa điện hạ đi làm Lăng Tiêu thị nữ, nàng căn bản không xóa đi mặt mũi, cho nên trong lời nói ngược lại có vài phần làm nũng cùng khẩn cầu ý tứ hàm xúc. Cái gì cũng đáp ứng ta, ngươi nói. Lăng Tiêu như cười như không liếc mắt nhìn Đế Hồng Loan một cái, sau đó không ngừng đánh giá nàng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đế Hồng Loan thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng, thẹn thùng hỏi. Trong lòng nàng đập thình thịch, không khỏi miên man suy nghĩ. Ánh mắt Lăng Tiêu lại sáng ngời cùng nóng bỏng như thế, chẳng lẽ hắn là muốn cho ta lấy thân báo đáp? Nếu hắn thật sự đưa ra yêu cầu này, ta đây rốt cuộc là đáp ứng hắn hay là cự tuyệt hắn đây? Đế Hồng Loan tâm loạn như ma, sắc mặt càng thêm thẹn thùng. Ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Bất quá trên người ngươi giống như có một kiện bảo vật phòng thân cường đại, không bằng giao cho ta như thế nào? Lăng Tiêu phảng phất nhìn thấu tâm tư Đế Hồng Loan, như cười như không nói. Ngươi, hỗn đản! Đế Hồng Loan cả người chấn động, trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc xấu hổ đan xen, hận không thể nhào tới hung hăng cắn Lăng Tiêu vài cái. Ngươi muốn cái gì? Đế Hồng Loan trong lòng nhảy dựng, có chút cảnh giác nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Đem Quang Minh Ngọc bội bên hông ngươi giao cho ta như thế nào? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, ánh mắt rơi vào khối ngọc bội hình rồng bên hông Đế Hồng Loan. Khối ngọc bội hình rồng kia toàn thân tản ra quang huy rực rỡ chói mắt, phảng phất có vô lượng quang minh nở rộ, thoạt nhìn thần bí khó lường. Bất quá trừ lần đó ra, cũng không có gì đặc thù. Nhưng sau khi nghe Lăng Tiêu nói, sắc mặt Đế Hồng Loan trong nháy mắt đại biến. Muốn Quang Minh Ngọc bội của ta, ngươi, ngươi đừng mơ tưởng. Đế Hồng Loan có chút nghiến răng nghiến lợi nói, Lăng Tiêu này thật sự là quá đáng giận. Quang Minh Ngọc bội bên hông nàng, có thể nói là bảo vật chân quý nhất trên người nàng. Bởi vì đây cũng là chí bảo phòng thân mà vị tiên đế cường giả Quang Minh Tiên Đình kia lưu lại, uy lực vô cùng cường đại, chẳng những có thể phòng ngự một kích của tiên đế cường giả, hơn nữa còn có thể bộc phát ra lực lượng công kích có thể so với một kích của tiên đế cường giả. Lăng Tiêu lúc trước đã từ nàng nơi đó lấy được một kiện bảo vật, hiện tại thậm chí ngay cả nàng duy nhất Quang Minh Ngọc bội đều muốn cướp đi. Đế Hồng Loan trừng mắt nhìn Lăng Tiêu, tức giận thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Nếu ngươi không muốn, vậy làm thị nữ của ta đi. Lăng Tiêu cười dài nói. Lăng Tiêu, ngươi hỗn đản. Đế Hồng Loan tức giận, nhưng nàng lại không có khả năng thật sự đi làm thị nữ của Lăng Tiêu. Nếu không, đừng nói nàng sau này không cách nào trở thành Quang Minh đế chủ, chỉ sợ đến lúc đó, phụ thân nàng cùng ca ca nàng đều không tha cho nàng. Nghĩ tới đây, Đế Hồng Loan bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ngọc bội bên hông xuống, sau đó tức giận đưa cho Lăng Tiêu. Quang Minh ngọc bội này có thể phòng ngự tiên đế cường giả một kích, hơn nữa có thể bộc phát ra có thể so với tiên đế cường giả một kích lực lượng công kích. Ngươi cũng không nên lãng phí, đây là chúng ta tại thiên đạo cổ chiến trường bên trong lớn nhất phòng thân át chủ bài. Ta cảm giác thiên đạo cổ chiến trường này không đơn giản, chỉ sợ kế tiếp sẽ có đại sự phát sinh. Đế Hồng Loan sợ Lăng Tiêu không biết hàng, lên tiếng giải thích. Đồng thời nàng lại có chút bất an nhìn bốn phía, tuy rằng đại quân hắc ám sinh linh đã thối lui, nhưng chẳng biết tại sao, Đế Hồng Loan lại cảm giác được một cỗ khí tức chấn động khiến nàng sởn gai ốc. Yên tâm, ta đã yêu cầu ngươi khối ngọc bội này, tự nhiên biết giá trị của khối ngọc bội này. Lăng Tiêu nói một câu khiến Đế Hồng Loan tức giận gần chết. Đế Hồng Loan hừ lạnh một tiếng, dứt khoát quay đầu đi, không để ý tới Lăng Tiêu nữa. Cùng lúc đó, chiến đấu cũng đã gần kết thúc. Thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song xuất lĩnh tạo hóa tiên đình đông đảo cường giả, đối với những hắc ám sinh linh kia triển khai nghiêng về một phía tàn sát, đem vô số hắc ám cường giả chém giết, mà còn lại hắc ám sinh linh nhao nhao hướng bốn phía chạy trốn mà đi. Tạo hóa tiên đình mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười sống sót sau tai nạn, hơn nữa nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan trong ánh mắt tràn đầy thật sâu cảm kích vẻ. Bọn họ biết, nếu không phải Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan có thể kịp thời chạy tới, chỉ sợ bọn họ hôm nay thật sự giữ nhiều lành ít. Đa tạ ân cứu mạng của Lăng Tiêu tiền bối. Thái tử Lý Vô Kỵ đối với Lăng Tiêu thi lễ thật sâu, trịnh trọng nói. Thái tử điện hạ không cần khách khí, nhận ủy thác của người, trung nhân sự tình, ta nếu cùng ngươi đi tới thiên đạo cổ chiến trường, tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đa tạ Lăng Tiêu tiền bối. Nhị hoàng tử Lý Vô Song thần sắc có chút nhăn nhó, nhưng vẫn chắp tay thi lễ với Lăng Tiêu. Tuy rằng hắn ngoài mặt thập phần lãnh đạm, nhưng trong lòng hắn lại có chút hâm mộ thái tử Lý Vô Kỵ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lý Vô Kỵ dĩ nhiên có thể mời chào đến Lăng Tiêu như vậy một tôn chí cường giả, liền cường đại như vậy hắc ám chuẩn tiên đế đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Nói như thế, chỉ sợ là gặp được chân lý tiên đình người, đều có thể không chút sợ hãi. Nhưng vào lúc này, thái tử Lý Vô Kỵ trong con ngươi tinh quang chợt lóe, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, nói: "Lăng Tiêu tiền bối, ta đồng thời thu được chân lý tiên đình cùng Đại Yến tiên đình cầu cứu tin tức. Chân lý tiên đình thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ bọn họ cũng lâm vào đến hắc ám sinh linh trong đại quân?" Nhị hoàng tử Lý Vô Song lộ ra một tia cổ quái nói: "Ninh Hư Không cùng Yến Hồng Diệp gặp phải một đám hắc ám chuẩn tiên đế cường đại, hơn nữa còn có vô số hắc ám sinh linh đại quân." Thái tử Lý Vô Kỵ chậm rãi nói: "Vậy chẳng phải là vừa vặn? Chúng ta vừa vặn mượn đao giết người. Đám tạp chủng chân lý tiên đình kia nếu chết trong tay hắc ám chuẩn tiên đế, cũng đỡ cho chúng ta động thủ. Về phần Đại Yến tiên đình, mặc dù nhìn như trung lập, nhưng ngầm cùng chân lý tiên đình xấu xa không ít, chúng ta cũng không có nghĩa vụ đi cứu bọn họ." Nhị hoàng tử Lý Vô Song cười lạnh một tiếng nói. Tuy nói như thế, nhưng chân lý tiên đình và Đại Yến tiên đình phát hiện một nơi truyền thừa tiên đế vô thượng, trong đó rất có thể có vĩnh hằng đế khí. Ninh Hư Không và Yến Hồng Diệp nói cho ta biết, nếu có thể cứu bọn họ thoát khốn, bọn họ nguyện ý để ta dẫn đầu ở nơi truyền thừa tiên đế, lựa chọn một kiện bảo vật. Thái tử Lý Vô Kỵ chậm rãi nói, nơi truyền thừa tiên đế. Hừ, chân lý tiên đình cùng Đại Yến tiên đình, thật đúng là tạo hóa thật lớn. Nhị hoàng tử Lý Vô Song cười lạnh một tiếng nói. Nhưng mặc cho ai cũng nghe ra, trong thanh âm của hắn đã có một tia động tâm cùng ghen tị. Dù sao tiên đế truyền thừa chi địa, trong đó nhất định ẩn chứa vô số chí bảo. Không đề cập tới trong đó có vĩnh hằng đế khí hoàn chỉnh hay không, chỉ riêng một tôn tiên đế truyền thừa tiên kinh, đó đều là chí bảo vô thượng. Lăng Tiêu tiền bối, ngươi cảm thấy chúng ta có nên hay không đi cứu bọn họ? Ta đều nghe ngài. Nếu là ngài đồng ý đi, đến lúc đó tiên đế truyền thừa nơi kia kiện bảo vật, liên thuộc về tiền bối ngài sở hữu. Thái tử Lý Vô Kỵ cung kính nói với Lăng Tiêu. Bất kể như thế nào, hắc ám sinh linh đại quân thường xuyên điều động như vậy, chỉ sợ tất có đại sự phát sinh. Mặc dù là không cứu bọn họ, chúng ta cũng cần dò xét một chút hắc ám sinh linh đại quân chân chính mục đích. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Vâng, vẫn là tiền bối suy nghĩ chu đáo. Thái tử Lý Vô Kỵ mỉm cười nói. Hưu, hưu. Vì thế, dưới sự dẫn dắt của Thái tử Lý Vô Kỵ, Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan, Nhị Hoàng tử Lý Như Song, cùng với đông đảo cường giả tạo hóa tiên đình, nhao nhao tung người lên, hướng về phía chân lý tiên đình và Đại Yến tiên đình mà đi. Hơn vạn cường giả chân lý tiên đình và Đại Yến tiên đình giờ phút này đều bị vây trong một sa mạc cát vàng khổng lồ. Bọn họ đồng dạng là đồng tâm hiệp lực, thi triển ra cường đại kết giới lực lượng, bao phủ bốn phương hư không, đem đông đảo cường giả bảo hộ lên, đồng thời không ngừng cùng những hắc ám sinh linh kia chém giết. Thế nhưng, trên hư không, lại có 9 vị hắc ám chuẩn tiên đế thực lực cường hãn vô cùng, mỗi một vị thực lực đều là cường hãn tuyệt luân. Tản ra khí tức ngập trời không ai bì nổi, đem đám người Ninh Hư Không cùng Yến Hồng Diệp tập trung lại. Lúc này sắc mặt Ninh Hư Không cũng có chút khó coi. Hắn trước rất nhiều tính toán, muốn tiêu diệt Đại Yến Tiên Đình cùng Tạo Hóa Tiên Đình tất cả mọi người, sau đó do chân lý Tiên Đình độc chiếm đạo quả. Nhưng là còn không có chờ hắn tính kế bắt đầu, hắc ám sinh linh liền bắt đầu bạo động. Mà bọn hắn cùng Đại Yến Tiên Đình tất cả cường giả đều là bị vây ở chỗ này, thậm chí không thể không liên thủ một trận chiến, ngăn cản hắc ám đại quân. Mặc dù Ninh Hư Không cùng Yến Hồng Diệp đều đã thành công đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, hơn nữa thực lực cường hãn tuyệt luân. Nhưng thực lực của 9 vị hắc ám chuẩn tiên đế càng thêm khủng bố, căn bản không phải Ninh Hư Không vừa mới đột phá đến chuẩn tiên đế và Yến Hồng Diệp có khả năng đánh đồng. Cho nên bọn họ đều bị hắc ám chuẩn tiên đế hung hăng áp chế, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm. Hết chương 3450 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.